loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 141, đệ nhất danh tướng. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chư quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, thì Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Vinh xin một lượt đăng ký kênh, cũng như là hãy like, bình luận, chia sẻ để giới thiệu Hiếu Vinh với nhiều quý vị các bạn biết đến trong trải hơn, và cũng như ủng hộ tinh thần cho Hiếu Vinh. Hiếu Vinh cảm ơn rất là nhiều. Ở tập trước, đại quân của Bắc Du đang tập kết dưới chân thành Uy Vũ, nhưng Từ Mục và Sùng Nghĩa không biết vì sao Thường Thắng lại không tấn công. Nhưng ở trong đầu của Thường Thắng đang suy nghĩ đến một lần kỳ tập tiếp theo, đó là nói với Liễu Trầm những cái tin tức mơ hồ như giống như là chọn một con đường có thể khiến Tây Thục phải bất ngờ một lần nữa. Và Từ Mục cũng đã có những cái kế để khiến cho đại quân của Bắc Du công thành đánh mình. Ở phía bên Đại Uyển Quan thì Thân Đồ Quán và Đông Phương Kính sắp sửa cũng có một trận đại chiến sắp xảy ra. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với những diễn biến của chương thứ 1391, thành Thanh Xuyên. Dừng ngựa lại, Thân Đồ Quán cả người bất động như núi giữa ánh hoàng hôn. Biết rõ đại quân của tên què ở phía trước không xa, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, hắn không hề để quân mã dưới trướng lập tức phát động tấn công. Trong lòng hắn đại khái cảm thấy tên què dám dẫn một vạn người như vậy chắc chắn không đơn giản. Doanh trinh sát, Thân Đồ Quán trầm giọng nói, trong vòng một canh giờ dò xét rõ ràng hư thực khu vực lân cận, tỏ lo lắng tên què còn có hậu chiêu. Tuân theo quân lệnh của Thân Đồ Quán, quân mã doanh trinh sát được tăng cường nhanh chóng chạy ra ngoài, ước chừng khoảng một canh giờ sau mới lại vội vã phi ngựa về. Tin tức mang về khiến trong lòng Thân Đồ Quán nhẹ nhõm đi. Thân Đồ tướng quân, khu vực phía trước không phát hiện bất kỳ động tĩnh lạ nào. Đất Lễ Châu bằng phẳng, dù có đặt phục binh, khả năng thành công cũng không lớn. Suy nghĩ một lát, Thân Đồ Quán tiếp tục hỏi. Ta nhớ rằng hình như phía trước có thành trấn. Đúng vậy, có hai ba tiểu thành, cách gần nhất là thành Thanh Xuyên. Ba tánh trong trấn vì tránh chiến họa đã sớm chạy nạn rồi. Thân Đồ Quán trầm tư một lát. Thành có vững chắc không? Không phải thành vững chắc, chẳng qua chỉ là một tòa thành đổ nát lâu năm không có sửa chữa. Nghe tình báo của trinh sát, xung quanh Thân Đồ Quán, mấy tướng quân Bắc Du đang hầm hở muốn thử, đều vội vàng tiến lên chủ động xin đi giết giặc. Tướng quân, lúc này chính là cơ hội tốt để truy kích tên què. Thuộc hạ nguyện làm tiên phong, thay tướng quân bắt sống tên què. Xin tướng quân hạ lệnh. Theo bọn họ thấy, phía trước không có mai phục, không có thành vững chắc để cố thủ. Trong tay tên què Tây Thục chẳng qua chỉ đủ một vạn quân mã, ngay cả kỵ doanh cũng không có, làm sao chặn được bọn họ. Lùi một vạn bước mà nói, dù tên què trí mưu thông thiên, trên vùng đất bằng phẳng thế này cũng không thể nào mai phục thành công. Hỏa kế không có rừng, thủy kế không có sông, cánh quân Thục này chẳng qua chỉ là cố làm ra vẻ huyền bí. Thân Đồ Quán suy tính, không lập tức đồng ý. Tướng quân, cơ hội thế này thoáng qua trong chốc lát, xin tướng quân nhanh chóng xuất quân. Thân Đồ Quán im lặng một lát rồi gật đầu. Đã như vậy, chia làm ba đường quân mã, mỗi đường 5.000 người, truy kích bản trận của tên què Tây Thục. 5.000 kỵ doanh làm đường chính đột phá, hai đường còn lại tạo thành thế ỷ dốc hỗ trợ nhau. tuân lệnh tướng quân. Nghe quân lệnh của Thân Đồ Quán, chẳng bao lâu đông đảo tướng quân Bắc Du mặt mày đều vui mừng hẳn lên, chỉ có Thân Đồ Quán không dám có chút sơ suất nào, sắc mặt trầm tĩnh, tỏ ra càng thêm cẩn trọng. Địch tập kích! Hàng quân dài đằng đẵng của Tây Thục đang hành quân, một tiếng hô chói tai vang lên tức khắc, vang vọng khắp xung quanh. Chuẩn bị nghênh chiến! Chỉ mệnh lệnh gấp gáp, đại quân Tây Thục nhanh chóng dàn trận, bày ra trận thế chuẩn bị nghênh chiến đại quân Bắc Du đang giết tới. Với sự dìu đỡ của hộ vệ, Đông Phương Kính ra khỏi xe ngựa, ở phía sau bản trận, ánh mắt sâu thẳm vô cùng nhìn đại quân Bắc Du đang giết tới phía trước. Quân sư là Thế Ba Đường Bảo Vệ giáp công. Cùng cẩu mình khoác chiến giáp lo lắng đi tới gần. Nghe vậy, Đông Phương Kính không hề có chút kinh hoảng nào, dường như sớm đã liệu trước. Hắn quay đầu liếc nhìn về hướng thành Thanh Xuyên. Quân sư hay là tiến thẳng đến thành Thanh Xuyên? Không ổn, Đông Phương Kính lắc đầu. Nếu tiến thẳng đến trấn Thanh Xuyên, với sự trầm ổn của Thân Đồ Quán rất dễ phát hiện không đúng. Ý của tiểu phân sư là phải để Thân Đồ Quán thấy rằng Tây Thục ta không địch lại, lại còn hoảng hốt không biết chọn đường nào, bất đắc dĩ mới lui vào thành Thanh Xuyên. Giọng Đông Phương Kính trầm ổn. Như vậy mới có thể lừa gạt được thối cẩn trọng của Thân Đồ Quán. Trường cung, có biết lần này vì sao ta lại dẫn người xuất quan không? Cung cẩu sững sờ. Tự nhiên là vì bảo vệ quân sư. Người vội bắn tên, trong một vạn người này lại có 3.000 thần cung doanh của người. Trời sắp tối, có thể lợi dụng bóng đêm che chắn, lát nữa người nhân lúc hỗn loạn dẫn quân mã trời khỏi đây, phải nhớ từ hướng khác vòng vào thành Thanh Xuyên, tránh bị quân Bắc Du phát hiện. Sau khi giao thành Thanh Xuyên không có lệnh của ta thì cứ ẩn nấp men theo cả tòa thành, phân tán cung thủ ra tìm những điểm cao có thể nhìn xuống. Thảo nào lúc xuất thành quân sư lại để người của Trần Cung Doanh mang theo bao nhiêu, 2 tên. Thành Thanh Xuyên là một tòa tiểu thành, khoảng cách trong thành không xa, lại chỉ có 3 thành, đối với Tây Thục ta mà nói xem như là một cơ hội rất tốt. Trên đường lớn trong thành, quân mã trinh sát ta phải đi lúc trước đã bí mật chôn dầu quả, dấu vật dễ cháy rồi. Quân sư định dùng kế thiêu thành? Đồng Phương Kính thở dài. Nếu thiêu thành cần bố trí quá nhiều thứ, căn bản không kịp. Cho nên 3.000 thần cung doanh của người chính là vũ khí giết chóc lần này, đương nhiên còn có Trần Trung. Quân sư lại làm sao chắc chắn Thân Đồ Quán sẽ đổ vào thành Thanh Xuyên? Để lúc đó sẽ biết. Giọng Đông Phương Kính không đổi. Người bên kia hẳn là sắp có động tác rồi. Phía trước ngành chiến, dưới sự xung trận của quân Bắc Du, đội hình Tây Thục hàng đầu tiên đã lùng lầy sắp đổ. Quân số không bằng, lại không có kỵ doanh yểm trợ hai bên sườn. Lúc này đại quân Bắc Du căn bản không thể địch nổi. Không ít quân Thục bị giết ngã xuống trong vũng máu. Dàn trận bảo vệ quân sư! Một tỳ tướng Tây Thục giao đao gầm lên. Tên quân Thục sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Một đô úy Bắc Du báo cáo mặt mày đầy vui mừng khôn xiết. Tạm quân của ta giết tới, kỵ doanh chính diện chẳng qua xung phong 2-3 lượt, quân Thục đã loạn trận hình. Tên què Tây Thục kia chắc chắn là kế cùng lực kiệt rồi. Thần Đồ Quán nghe tình báo không có quá nhiều vui mừng, hắn vẫn bình tĩnh, không hề bị thắng lợi làm choáng váng đầu óc. Tướng quân, Thần Đồ tướng quân, phía nam có trống trận Tây Thục, còn có tín hiệu minh địch tiễn hoặc là mai phục của tên què. Sắc mặt Thân Đồ Quán kinh biến, nhanh chóng điều 1.000 kỵ binh chạy tới nơi trống trận vừa nổi lên. Truyền lệnh toàn quân không được truy đuổi sâu, e có quân Thục mai phục. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, có kỵ doanh phái đi lại quay về bản trận bẩm báo. Tướng quân, không phải diện quân mai phục của thân quân Thục, chẳng qua chỉ là hơn 100 quân Thục đang hư trương thành thế đã bị chúng thuộc hạ truy kích, không còn đường thoát. Hư trương thành thế? Thân Đồ Quán dừng lại một chút, đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Không ổn, tên què muốn trả cổ Lễ Châu. Dường như đúng như Thân Đồ Quán dự liệu, giờ khắc này Đông Phương Kính ở xa xa liếc nhìn về hướng thành Thanh Xuyên, giữ quyết tâm tự chiến của quân Đoạn Hậu, lập tức dẫn quân mã còn lại đi gấp về hướng Từ Châu. Mặt thấy sắp thành Thanh Xuyên hoàn toàn trái ngược đường, nhưng Đông Phương Kính hiểu rõ tình cảnh bây giờ Thân đồ quán chắc chắn sẽ phải kỵ doanh chặn đường trước của hắn. Đến cuối cùng, với tình thế không còn đường chạy, hắn chỉ có thể lui về hướng thành Thanh Xuyên. Một tòa trấn đổ nát lại không có điểm phòng thủ, dù nghĩ như thế nào cũng không phải địa phương thích hợp để bố trí phục binh hoặc phòng thủ. Chuẩn bị đào quả xà chặn cổng. Một ngôi làng bị bỏ hoang cách thành Thanh Xuyên không xa. Một hiệu úy Tây Thục hạ giọng ra lệnh. Xung quanh hắn, mấy trăm binh sĩ trinh sát đã mai phục nhiều ngày, sắc mặt đều nghiêm nghị, nghiêm trận chờ đợi. Quay lại, dòng đến thành Thanh Xuyên. Trong hàng quân dài đằng đẵng, Trần Trung liếc nhìn sắc trời, nhanh chóng hạ lệnh. Chuẩn bị, xung phá quân địch. Xung quanh, ba vạn đại quân Tây Thục đều phun đao gầm lên giận dữ. Phía sau, có một cánh đại quân Bắc Du cứ lén lút đuổi theo bọn họ suốt đường. Dành tiếng thân đồ quan đã trúng kế. Chúng ta sẽ phối hợp với tiểu quân sư ở thành Thanh Xuyên dày chết đại quân Bắc Du. Trần Trung cưỡi trên ngựa, giọng nói hào hùng ngút trời. Chương 1392, trúng tên. Chặn đường của quân Thục. Cưỡi trên ngựa, thân đồ quán vùng đào hét lớn. Sau cơn mưa, thời tiết Lễ Châu trở nên khô ráo. Kỵ doanh Bắc Du phi nước đại, vó ngựa thỉnh thoảng lại cuộn lên từng trận bụi khói. Dù là tiết vào thu, nhưng bất đắc dĩ, cả Lễ Châu không thấy nửa phần cảnh tượng thu hoạch. Thay vào đó là cảnh tượng tan hoang khắp nơi và khói lửa cuồn cuộn. Dưới quân lệnh của thân đồ quán, mấy nghìn kỵ doanh Bắc Du gầm thét không ngừng, dựa vào ngựa vòng tránh tên. Sau khi né được tên của Tây Thục, lại không ngừng phi ngựa về phía trước. Chỉ chưa đến hai canh giờ, đã hoàn toàn vòng ra phía trước Tây Thục, bày ra trận kỵ hành. Ở phía sau, đợi kỵ binh một chút, mấy doanh bộ binh Bắc Du cũng hành quân gấp gáp, men theo hướng kỵ binh, chuẩn bị chặn chết hoàn toàn đường ra khỏi Lễ Châu của quân Thục. Ta suýt nữa thì mắc lừa. Thân đồ quán trầm giọng. Truyền lệnh kỵ binh, chuẩn bị phối hợp xung sát quân Thục. Tướng quân anh minh, tên què Tây Thục lúc này đã lui không còn đường lui, lại còn bị chúng ta chặn đường trước, quân Thục không còn đường chạy rồi. Thân đồ quán không quá vui mừng, ngẩng đầu nhìn về hướng hai ba tòa tiểu thành trấn. Đương nhiên, mấy tòa thành trấn này đều đổ nát không chịu nổi, tên què không thể nào dựa vào thành mà thủ được. Đại quân, nếu tạo thành thế bao vây, hãy cùng lúc tấn công quân Thục. Theo thân đồ quán thấy, tình cảnh thế này quân ta dường như đã hết đường rồi. Giọng Đông Phương Kính bình tĩnh. Hắn sẽ chỉ thấy ta bây giờ hoảng hốt không chọn đường. Trước sói sau hổ, ta bị ép phải lưu về cố thủ trong những tòa tiểu thành đổ nát như thành Thanh Xuyên. Nhưng ta biết rõ. Đông Phương Kính cúi đầu. Thân đồ quán là danh tướng thiên hạ. Nếu muốn để hắn yên tâm giết vào thành Thanh Xuyên, ta cần phải lộ ra một sơ hở rất lớn. Tiểu quân sư, sơ hở gì? Tạm nhiên, đi lấy bào giáp của ta, bộ ngân tỳ giáp mà chủ công ban tặng. Ngay tại thành Thanh Xuyên, Đông Phương Kính ta phải đại phá thân đồ quán. Phía trước quân Thục, ước chừng là để xung trận. Dưới quân lệnh, hơn nghìn người ở hàng đầu tiên, dũng mãnh không sợ chết, giờ thường thuẫn, không ngừng, lao lên phía trước giết. Chỉ tiếc là với sự phản công của kỵ doanh Bắc Du, không chiếm được chút lợi thế nào. Vô số xác quân Thục nằm ngổn ngang khắp nơi. Đại quân một vạn người không ngừng tổn thất. Trong cảnh tượng bi thường khói lửa tràn ngập, mới nhìn qua đã thành tàn quân. Cảnh tượng này khiến Đông Phương Kính vừa thay ngân tỳ giáp, mặt mày không ngừng áy náy tự trách. Tiểu quân sư, hay là để thuộc hạ thay thế? Hộ vệ Tam Nhi bên cạnh nhất thời giọng nói nghẹn ngào. Y lập tức hiểu ra tiểu quân sư nhà mình đang định làm gì. Nếu đổi thành người đóng thế, tuy có cơ hội lừa được thân đồ quán, nhưng cũng có khả năng bị thân đồ quán nhìn thấu. Vào thời điểm mấu chốt này, binh sĩ Tây Thục ta còn dám liều chết, ta một thân què quạt này lại có gì phải sợ? Quân sư, ngân tỳ giáp ta đã lót hai lớp da thú, còn nhồi thêm bông trắng. Sống chết có số. Đông Phương Kính cười điềm nhiên. Ta lúc trước đã nói, muốn lừa thân đồ quán chắc chắn phải lộ ra một sơ hở lớn. Hai quân đối trận, sơ hở lớn nhất không khác gì ngoài chủ tướng trọng thương hoặc tử trận. Thân đồ quán phát hiện tên què ta đây trúng tên, lòng đề phòng ít nhất cũng bỏ đi một nửa. Quân sư, hay là đổi cách khác? Thân đồ quán Bắc Du tính tình cẩn trọng, quân sư nếu dễ dàng trúng tên e sẽ sinh nghi. Tam Nhi, người cuối cùng cũng biết suy tính rồi. Đồng Phương Kính ngẩng đầu nhìn chiến trường phía xa. Nhưng bây giờ quân thuộc ta mới nhìn qua đã rõ ràng là thấy bại. Tiến không thể tiến, lui không thể lui, binh lực yếu ớt, trận hình náo loạn. Trong gió, Đồng Phương Kính nhắm mắt lại, nói câu có hơi tự cao. Quân Bắc Du sợ ta như hổ, lại lo lắng ta còn có hậu chiêu, nên hận không thể giết ta đi cho nhanh. Đợi mũ trụ vào đi, nếu ta trúng tên, những người còn lại lập tức lui về thành Thanh Xuyên. Thân hình hộ vệ Tam Nhi rung lên, lại không thể không nhận lệnh, chỉ có thể ôm quyền nuốt nước mắt. Dựa tiếng giết trung trời, thân đồ tướng quân, quân thuộc sắp dở trận rồi. Một trinh sát cưỡi ngựa truyền tin, giọng nói đầy vui mừng khôn xiết. Nghe được đạo tình báo này, ngay cả Thân Đồ Quán vốn luôn trầm ổn, cuối cùng cũng từ từ lộ ra nụ cười. Hắn ban đầu còn lo lắng tên què có hậu chiêu, nhưng bây giờ xem ra cuối cùng vẫn là quân số quá ít, kế Dương Đồng kích tay lại bị phá vỡ, hoặc đã hết cách xoay chuyển trời đất rồi. Tên què ở đâu? Ở trong trận thuộc, vẫn đang chỉ huy quân thuộc chống cự. Ta có chút cảm thấy dường như dễ dàng quá. Thân Đồ Quán nhíu mày, lại nghĩ đến điều gì đó. Đợi quân bình phía Lý Chính có tình báo truyền về không? Lý Chính là vị lão tướng dẫn số ít quân mã đi chặn đánh Trần Trung. Tướng quân chưa thấy. Thân Đồ Quán trầm ngắm một lát, cuối cùng không đợi nữa, binh lính bản bộ bắt đầu cẩn thận dè dặt tiến lên phía trước. Ngay phía trước hắn, một bạn quân thuộc của tên què mặt thấy sắp không chống đỡ nổi thế công nữa. Đột nhiên mặt hắn khẽ nheo lại. Trong bản trận quân thuộc đang náo loạn, một bóng người mặc ngân giáp đang không ngừng chỉ huy lệnh kỳ với sự vây quanh của hộ vệ, cố gắng xoay chuyển càn khôn. Bất chợt Thân Đồ Quán chỉ cảm thấy tiếng thở của mình lập tức trở nên nặng nề. Đó có phải là tên què Tây Thục không? Tướng quân chưa nhìn rõ, nhưng mặt ngân giáp hắn là chủ tướng Tây Thục. Điều tập 300 thần xạ thủ của danh bộ binh cung thủ, không cần để ý gì khác, bắn chết người này trước. Dừng lại một chút, Thân Đồ Quán lại không yên tâm, phân phó hộ vệ trái phải tiến lên dò xét thêm một lượt. Chẳng bao lâu đã nghe hộ vệ báo về bóng người mặc ngân giáp kia chính là tên què Tây Thục. Thân Đồ Quán nén vẻ kích động, hắn tự biết nếu trong loạn quân có thể một sớm bắn chết tên què sẽ có ý nghĩa gì. Bộ tốt đã đến trước trận Thục chưa? Điều 1000 kỵ binh bất chấp mọi thủ đoạn gây loạn trận hình Tây Thục, để thần xạ thủ tìm cơ hội bắn chết chủ tướng quân Thục. Nhất thời toàn bộ đại quân Bắc Du với sự cổ vũ không ngừng, dưới thời cơ sắp đại thắng, chiến ý càng thêm mạnh mẽ. Kỵ binh Bắc Du vòng về theo lệnh kỵ của Thân Đồ Quán, đánh thẳng vào bản trận Tây Thục đang lung lay sắp đổ. Chỉ sau mấy đợt, tàn quân Tây Thục trở nên càng thêm hỗn loạn. Quân Thục sắp chạy rồi, bộ binh cùng thủ còn có thần xạ thủ đâu? Mắt thấy đại quân vỡ trận sắp không chống đỡ nổi, toàn bộ trận hình Tây Thục đã náo loạn không chịu nổi. Sắc mặt Đông Phương Kính bình tĩnh, không làm ra một trận bại, không làm ra một phen mạo hiểm, căn bản không câu được Thân Đồ Quán vốn tính cẩn trọng. Quan trọng nhất là hắn không thể ở Lễ Châu tiếp tục hao phí thời gian với Thân Đồ Quán, chẳng qua chỉ là một kế hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, kỵ binh Bắc Du xung trận là nguy hiểm nhất, cách hắn không có hai trường. Tam Nhi, đỡ ta lên cao. Đồng Phương Kính ta lúc này nên cổ vũ sĩ khí, ổn định đại quân bản trận. Hộ vệ Tam Nhi nghiến răng, cùng hai ba người bên cạnh dìu Đồng Phương Kính từ từ đi lên xe ngựa. Lùi ra xa một chút, Đồng Phương Kính hạ thấp giọng. Chẳng bao lâu, chỉ đánh ra hai ba lượt lệnh kỳ, thần xạ thủ mai phục của Bắc Du như mèo hoang ngửi thấy mùi tanh, nhanh chóng hành động, dương cung lắp tên. Ít nhất mười mấy mũi tên bắn trúng. Trong gió, bóng người Đông Phương Kính đang ngồi lập tức bị hai ba mũi tên bắn trúng, cả người từ trên xe ngựa nặng nề ngã xuống. Cảnh này khiến Thân Đồ Quán vẫn luôn nhìn chằm chằm phía trước từ trên cao xuống. Đột nhiên cổ họng bật ra một tiếng gầm giận dữ điên cuồng. Chương 1393, phản kích trong thành Thanh Xuyên. Ban đầu còn có chút lo lắng sẽ là người đóng thế của tên què, nhưng lúc này mấy kỵ tốt Bắc Du xung trận quay về, sau khi nhìn rõ ràng đã không kìm được lẫn tiếng hô vang. Tên què trốn tên! tên què tay thục chúng ta tử trận. Tiếng gầm giận dữ của vô số người Bắc Du lập tức vang vọng cả bầu trời. Đại quân Tây Thục chỉ còn chưa đến 3.000 người, tức khắc trở nên đại loạn. Dưới sự dẫn dắt của 2-3 tỷ tướng, vừa đánh vừa lui, dường như không còn đường chạy, lui về hướng Trấn Thành Xuyên. Thân Độ Quán lúc này dường như không còn chút e dè nào nữa. Niềm vui lớn bắn chết tên què khiến trong lòng hắn vô cùng kích động. Tướng quân, quân Thục định lui về cố thủ tại thành Thành Xuyên rồi. Trước sau không còn đường, lại thêm tên què trúng tên, đám quân Thục tốt này chỉ có thể chống cự hoàng cố thôi. Thân Đồ Quán thở ra một hơi. Truyền lệnh, đại quân hợp làm một, chuẩn bị tiêu diệt quân Thục. Thân Đồ Quán nhanh chóng hạ lệnh. Không bao lâu, vô số bộ binh Bắc Du cùng kỵ binh vòng qua, một đường truy sát tới. Đến cuối cùng, thẳng tiến đến trước thành Thanh Xuyên đổ nát. Thân Đồ Quán theo tới, chỉ ngẩng đầu lên, liền phát hiện không khác gì tình báo. Cả thành Thanh Xuyên đổ nát, không chịu nổi, ngay cả cổng thành cũng đã lung lay sắp đổ. Tòa thành nát như vậy, sao còn có thể phòng thủ? Hơn nữa, nếu thành Thanh Xuyên thật sự có mai phục, tên què nên sớm đã lui về cố thủ thành này rồi. Hơn nữa, tên què lúc này trúng tên hoặc sớm đã chết rồi. Ngẩng đầu lên, Thân Đồ Quán thở ra một hơi. Bao nhiêu năm nay, hắn vẫn luôn bị tên què dùng kế đùa bỡn trong lòng bàn tay. Bây giờ cuối cùng cũng sắp được hả hê rồi. Phó Thành, nếu ai có thể tìm được thi thể tên què sẽ là công lớn trận này. Bản tướng sẽ tự thân đến trước mặt chủ công, thầy hắn báo công, thằng chính tướng thưởng vạn vàng. Bên cạnh Thân Đồ Quán, đông đảo mưu sĩ tướng quân lúc này đều lộ ra ý cười sắp đại thắng. Với tình cảnh này, bọn họ chỉ cảm thấy cánh quân Thục hoảng hốt không chọn đường này đã là không còn đường thoát rồi. Chẳng cần bao lâu, đại quân Bắc Du từ các cửa thành Thanh Xuyên đồng loạt giết vào. Dưới trọng thưởng, cộng thêm tin tức tên què trúng tên, khiến đại quân Bắc Du xông vào thành lại hung tợn thêm mấy phần. Tướng quân, chúng ta có vào thành không? Cưỡi trên ngựa, Thân Đồ Quán do dự một lát, cuối cùng cũng nén lại ý định vào thành xem xét. Ở ngoài lưu thủ 1 vạn người, những người còn lại đều có thể vào thành lấy công. Giết! Giết vào trong thành Thanh Xuyên, gần 3 vạn đại quân Bắc Du lúc này như làng như hổ, không ngừng tìm kiếm bóng dáng quân Thục trong thành. Trong thời gian ngắn, bọn họ không hề phát hiện trên mái ngói trong thành, trên ụ đá tường thành đều có bóng người ẩn nấp. Cung cẩu nấp trên chuồng ngựa gần cổng thành, trong lòng có chút lo lắng. Chẳng bao lâu nữa, dù trốn kỹ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị quân Bắc Du phát hiện manh mối. Từ tướng quân, rất nhiều người Bắc Du vào rồi. Cung cẩu gật đầu, chỉ tiếc là bây giờ vẫn chưa đánh thời cơ. Bên phía bản trận, chủ doanh vẫn chưa có bất kỳ tín hiệu nào truyền đến. Giữ vững! Tuy lo lắng, nhưng cung cẩu vẫn dịu lại sắc mặt, nín thở chờ đợi tín hiệu phản công. Yên lặng chờ đợi, sắp vào đêm rồi. Hoàng hôn, ánh chiều tà như máu. Đại quân Bắc Du giết vào thành, trong gần 1 canh giờ càng lúc càng điên cuồng, không ngừng truy sát quân Thục lẻ tẻ trong thành. Bóng tối bao phủ tới, bao phủ cả tòa thành. Thân Đồ Quán ở ngoài thành nhìn sắc trời trên đỉnh đầu, thần sắc đột nhiên có một tia lo lắng. Tự nhiên hắn không ngừng nghe tin tức quân Thục trong thành, chỉ biết chạy trốn, không ngừng ẩn nấp trong thành. Có chỗ không đúng. Tên quân, không đúng chỗ nào? Có mưu sĩ hỏi. Người có biết chí của quân Thục không? Hơn nữa, đây là đại quân bản bộ của tên què, sẽ không yếu kém như vậy. Lúc trước quân Thục dù liều chết cũng phải cùng Bắc Du ta quyết đấu. Tên quân, tên què vừa chết, quân Thục quần long vô thủ, thành rùi không đầu, thật sự là bình thường không gì sánh bằng. Lời tuy như vậy, Thân Đồ Quán nhíu mày. Tăng cường thêm một ít kỵ binh tuần tra, men theo khu vực thành Thanh Xuyên, tuần tra canh gác. Ngoài ra, nếu trong 2 canh giờ không thể tiêu diệt quân Thục, hãy tạo thế dây thành, trời sáng lại đánh. Tân quân, nên một lần đánh luôn. Im miệng! Thân Đồ Quán trầm giọng, không hiểu vì sao, trong lòng hắn đột nhiên khó chịu, không thấy thi thể tên què, làm sao cũng không yên lòng được. Tân quân, tiếng gì vậy? Đúng lúc này, một tỳ tướng bên cạnh đột nhiên mở miệng. Thân Đồ Quán dừng lại một chút, nghiêm túc lắng nghe, lập tức sáng mặt trắng bệch. Ngay dưới tình cảnh lo lắng như vậy, lại đúng vào lúc này, hắn dường như nghe thấy tiếng vó ngựa phi nước đại. Tướng quân là người của Lý Chính. Cái gì? Thân Đồ Quán quay đầu lại, lập tức nhìn thấy 3-4 nghìn tàn quân đang chạy về phía bản trận. Phía sau những tàn quân này còn có tiếng trống trận mơ hồ. Liệt Chính đâu? Liệt Chính đâu? Nhận ra cờ hiệu doanh trại, Thân Đồ Quán kinh hãi đến tột độ. Mệnh lệnh hắn đưa cho Liệt Chính là không được dây dưa với quân Thục, tìm cách kéo chân là được. Hơn nữa, người Liệt Chính dẫn đi có đến 3.000 kỵ binh, sao lại bại nhanh như vậy? Liệt Chính tướng quân tử trận, chúng ta vẫn luôn bám theo quân Thục, nhưng đầu ngờ tướng Thục Trần Trung Chi rõ ràng đang hành quân là vẫn luôn ngầm để lại nhân mã ở rừng cây gian đường. Đại tu tập được 2-3 doanh đột nhiên từ phía sau giết tới, Liệt Chính tướng quân không địch lại, tử trận trong loạn quân. Thân Đồ tướng quân, quân Thục từ phía sau giết tới rồi. Chẳng lẽ là kế của tên què? Sắc mặt Thân Đồ Quán trắng bệch. Tên què trúng tên là sự thật, nhưng toàn bộ chiến sự sao lại biến thành bộ dạng này? Rõ ràng sắp đại thắng rồi mà. Tướng quân, ngoài thành Thanh Xuyên có quân Thục giết tới. Lúc này lại có kỵ binh tuần tra phái đi, vội vàng quay về bẩm báo. Bao nhiêu nhân mã? Trong trận rất dạng, 4 phương 8 hướng đều có. Tướng quân, đại quân của tướng Thục Trần Trung cách thành Thanh Xuyên chưa đến 10 dặm. Nếu nói những tình báo này đều không phải chí mạng, còn có đường xoay sở. Nhưng lúc này mấy kỵ binh từ trong thành chạy ra, lập tức mang đến tin dữ như sét đánh ngang tai. Tân Đồ tướng quân, tên què chưa chết đã trong thành trấn tổ chức phản công rồi. Thân Đồ Quán run rẩy tay, lau mặt xong vội vàng nhìn về phía thành Thanh Xuyên. Giống như số mệnh vậy, ngay trên tường thành đổ nát, hắn nhìn thấy bóng người mặc ngân giáp kia dường như cũng đang nhìn thẳng về hướng của hắn. Nhanh, để đại quân trong thành rút ra, chuẩn bị dàn trận nghênh chi. Giọng Thân Đồ Quán chưa dứt, đột nhiên trong thành Thanh Xuyên lập tức có ánh lửa bốc lên, trong nháy mắt lại biến thành lửa cháy ngút trời. Tiếng hồ vàng của vô số binh sĩ Bắc Du cách cổng thành vang lên. Bỗng dáng mấy nghìn binh sĩ Tây Thục đứng đón gió trên tường thành. Xuất thành, nhanh chóng xuất thành. Từng tên tỳ tướng Bắc Du không ngừng lo lắng hét lớn. Vào thành gần 3 vạn đại quân, đánh không lại mấy ngàn quân Thục sao? Thân Đồ Quán tức giận hồ lớn. Quân Thục sớm đã chôn vào quả trong thành, lại có rất nhiều tiểu đội quân Thục lẻ tẻ dù chúng thuộc hạ đến nơi chôn lửa. Nói bậy, cứ như vậy quân Thục không phải cũng bị thiêu chết trong thành sao? Một tỳ tướng tức giận mắng. Đốt lửa xong, trong thành đột nhiên xuất hiện phục cung, yểm cho quân Thục lui trên lên tường thành, e rằng trên tường thành có đường thang đi ra ngoài. Trình Sát trung giọng. Thân Đồ Quán nghe mà đau khổ nhắm mắt lại. Thân Đồ tướng quân, ba cửa thành xuất hiện xe đào chặn cổng. Tướng quân, trong thành xuất hiện phục cung quân Thục từ trên cao bắn xuống, không ngừng trút thành giết chóc. Tướng quân, xe đào lửa lớn chặn chết cửa ra thành rồi. Tướng quân, kỳ trình của tướng Thục Trần Trung sắp giết tới rồi. Chương 1394, quân hồn Bắc Du. Thành Thanh Xuyên, ngọn lửa lớn đột nhiên bùng lên. Với sự trợ giúp của dầu hỏa, dù cách còn xa, gương mặt Thân Đồ Quán vẫn bị sức nóng làm bỏng rát. Với tình huống thế này, chỗ cổng thành có xe đào chặn lửa, binh sĩ trong thành nhất thời căn bản không thể đột phá vòng vây. Hơn nữa, phía trên tường thành cũng còn lại không ít quân Thục. Nếu hắn cho người giết đến cổng thành cứu hỏa, chỉ e là phải tổn thất một đám lính. Thân Đồ Quán ngẩng đầu lên, liếc nhìn quân Thục trên tường thành, chỉ cảm thấy ở lồng ngực một luồng chiến ý cũng đang thiêu đốt, dường như muốn xuyên thủng lồng ngực. Toàn quân theo tận hình chiến. Theo quân lệnh của Thân Đồ Quán, gần 1 vạn binh sĩ ngoài thành cộng thêm mấy nghìn tàn quân chạy về, tập kết dàn trận lại lần nữa. Nghênh chiến tướng Thục Trần Trung sắp diệt tới. Quán quân doanh giữ vững hậu trận, đề phòng tên què xuất thành giáp công. Là tinh nhuệ với trướng Thân Đồ Quán. Quán quân doanh tuy chỉ có 2-3 nghìn người, nhưng lúc này đều ào ào vung đao gầm lên giận dữ. Biến đổi thào thiết đại trận. Thân Đồ Quán giơ đao, râu tóc dựng đứng. Dĩ màn đêm ngoại thành, một cánh đại quân Tây Thục đông đảo đang xếp hàng dài chỉnh tề, nhanh chóng hành quân về phía trước. Trần Trung làm chủ tướng, một tay ghiềm cương, một tay buông thõng trường đao. Lúc xuất chinh ở Đại Uyển Quan, sau khi biết được kế hoạch của tiểu quân sư Đông Phương Kính, hắn từng hỏi một vấn đề. Quân sư, địa thì lấy chậu bằng phẳng cho ngựa chạy, lại thêm trấn Thanh Xuyên là tòa thành bằng phẳng, xung quanh vô cùng trống trải. Nếu Thân Đồ Quán muốn chạy trốn, e rằng rất khó dậy khốn. Trong lòng Thân Đồ Quán cũng hiểu rõ, trận chiến chặn đường này, hắn nếu thua, danh tiếng tướng lĩnh ở Bắc Du cũng như uy vọng trong quân đội đều sẽ không còn tồn tại nữa. Từ ý nghĩa chiến lược mà nói, Thân đồ quán bại trận này tương đương với tội nhân của Bắc Du. Tính cách hắn cũng không giống Liễu Trầm, không cam chịu đại bại, sẽ tự chiến phá cục, máu nhuộm sa trường. Nói một cách nghiêm túc, Thân đồ quán không hổ là danh tướng, chẳng qua chỉ là vì chủ của mình thắng bại chém giết mà thôi. Lúc đó lời nói của tiểu quân sư khiến hắn như được khai sáng. Quân Bắc Du đã là nó mạnh hết đà, toàn quân theo ta xung sát, trần trung ta không phải tướng thủ thành, hôm nay phải đánh bại danh tướng Thân đồ quán, tây thuộc ta thề thành đại nghiệp ngàn đời, giết! Ánh lửa xa xa chiếu rọi lên từng gương mặt quân thục. Ở tây thuộc nhập ngũ tổng quân là chuyện cực kỳ vinh quang, cùng về anh liệt thất thập Lý Phận Sơn càng được vạn dân tẩy bái. Giống như bọn họ, điều đơn giản nhất là nếu có thể giành được chiến công sẽ có thể đổi lấy ruộng tốt, đổi lấy bình an vui vẻ cho người nhà. Cùng dơ đâu? Nghĩ đến chỉ hướng, một tỳ tướng tây thục gầm lên giận dữ. Dơ đâu? Trong màn đêm, với mệnh lệnh của Trần Trung, gần 3 vạn đại quân tây thục bắt đầu tấn công về phía quân Bắc Du đang dàn trận. Kỳ doanh sẽ rách sườn cánh Bắc Du. Trần Trung ghìm ngựa vùng đao, lớn tiếng hô to. Bản trận! Thân đồ quán trong trận hình cũng không cam chịu yếu thế. Ánh mắt vốn tức giận nhất thời trở nên sâu thẳm vô cùng, giống như một con rắn khổng lồ quẩy đuôi. Hơn 1 vạn binh sĩ Bắc Du vì ánh lửa ngút trời cách đó không xa, tuân theo quân lệnh của thân đồ quán, nhanh chóng tản ra thành một trận hình dài thẳng. Thao thiết! Trần Trung ánh mắt sáng trực. Lên kỳ, đổi nhãn hình trận! Giữa lúc xung sát, từng tỳ tướng tây thục tuân theo mệnh lệnh của Trần Trung, nhanh chóng căng trọng trận hình. Còn chưa cận chiến đã đem từng loạt tên bay ném về phía trước tiên. Thuẫn trận hàng trước Bắc Du vội vàng giơ thuẫn cản lại, đợi cản chết mấy loạt tên bay này. Xong đều cùng nhau phát ra tiếng gầm giận dữ tự chiến. Nhãn hình trận giống như một cành cây không ngừng căng ra, nhất thời khiến thao thiết trận của Bắc Du không thể đầu đuôi nối liền, há miệng cắn xuống. Tiểu quân sư, Trần Trung tướng quân sắp phá trận rồi. Trên tường thành, dưới ánh lửa chiếu rồi, cung cẩu vội chạy tới, giọng nói vui mừng. Đồng Phương Kính sắc mặt tái nhợt, ngồi xếp bằng trên thành, nhất thời trong mày hiện đầy lo lắng. Trần Trung sắp chịu thiệt lớn rồi, không hổ danh là danh tướng thân đồ quán. Trường cung, chia 3.000 người, theo đường thang xuống thành, từ phía sau phối hợp Trần Trung, giáp công thân đồ quán. Tiểu quân sư, thao thiết trận của thân đồ quán há miệng không nổi rồi. Đồng Phương Kính lắc đầu. Đừng quên, thân đồ quán là bậc thầy về cổ trận pháp. Nhận hình trận của Trần Trung đánh thẳng tới, mới nhìn qua là chặn được thao thiết. Nhưng thực tế là trúng kế của thân đồ quán rồi. Trường cung, mau đi đi. Nếu không đoán sai, thân đồ quán sẽ để lại người ngựa phòng thủ sau lưng. Ngươi cần cẩn thận, từ nơi xa hơn một chút vòng qua. Cánh quân phòng thủ sau lưng này lo lắng là kế du địch, chắc chắn không dám truy đuổi sâu. Nhưng ngươi cần động tác nhanh một chút. Tiểu quân sư yên tâm. Cung cẩu trầm ổn ôm quyền. Bên ngoài thành Thanh Xuyên, đúng như Đồng Phương Kính dự liệu, lúc này thân đồ quán chỉ huy đại quân nhìn Trần Trung đang xông tới mạnh mẽ. Hắn không hề có quá nhiều kinh hoảng, ngược lại khóe miệng còn lộ ra một tia cười lạnh khó nhận ra. Kỵ binh đầu, Mạc tướng có mặt. Một tỳ tướng Bắc Du vội vàng đi tới. Còn lại bao nhiêu kỵ binh? Tướng quân không đủ 2.000. Đủ rồi, thân đồ quán bình tĩnh nói. Tướng thuộc Trần Trung đem hai cánh không ngừng căng ra. Lúc này, người lĩnh 2.000 kỵ binh dùng tốc độ nhanh nhất từ phương vị chính giữa giết vào bản trận Trần Trung. Cứ yên tâm, nhãn hình trận hai cánh vàng quá trọng, trong thời gian ngắn, hắn không thể thu hồi quân thế được. Phá được Trần Trung, ta sẽ chặt đứt đường thai của quân thục, cứu viện đại quân trong thành. Tỳ tướng nhanh chóng xoay người, đem những kỵ binh cuối cùng không đủ 2.000 người, chưa đến thời gian hai chén trà, đã lập tức tập kết lại. Xung trận! Tỳ tướng giơ cao trường đao, xung quanh hắn gần 2.000 kỵ binh tắm máu chiến đấu cũng theo đó gầm lên điên cuồng. So với những tướng quân thế gia kia, chủ tướng thân đồ quán của bọn họ mới là quân hùng chân chính của toàn bộ Bắc Du. Giết! Giết! Giết! Đốt thủ quân thục! Lúc này đại quân tây thục giết tới đã cùng binh sĩ Bắc Du dàn trận bắt đầu cận chiến. Hai bên không ngừng vung đao đâm thường, cùng chiến hữu bên cạnh dũng mãnh không sợ chết, liều mạng chém giết. Mới nhìn qua, Thao thiết trận của Thân Đồ Quán đã không còn tác dụng, bị quân Thục giết tới trung trận. Trần Trung ở phía sau vẫn luôn chăm chú quan sát, dù sao cũng là danh tướng đất Thục, chẳng mấy chốc đã phát hiện ra sơ hở. Binh lính Bắc Du rõ ràng đã từ bỏ việc chống đỡ thế tấn công của Nhãn Hình trận, khiến cho đội hình quân bản bộ Tây Thục đang xông lên bị kéo giãn đội hình, hai cánh trái phải ngày càng cách xa nhau. Trần Trung giật mình, vội vàng ra lệnh thu quân. Nhưng không ngờ, đúng lúc này từ trong trận địa Bắc Du đang bị dồn ép, bỗng nhiên xông ra một đội kỵ binh vô cùng dũng mãnh. Chúng gào thét, xông thẳng vào khoảng trống giữa hai cánh quân Thục. Không ổn! Trần Trung kinh hãi kêu lên. Nhưng trước đó, để phá trận, hắn đã điều động toàn bộ kỵ binh đi tấn công sườn của Thân Đồ Quán rồi. Trung quân lập trận thương chặn ngựa, đánh trống, lệnh cho hai cánh quân nhanh chóng quay về. Thân Đồ Quán đứng trong gió đêm, ngàn đào trên ngựa, dĩ ánh lửa phía sau chiếu rồi, bộ hổ khải bào giáp trên người nhất thời trở nên lộng lẫy như giác vàng. Hắn giơ ngang trường đao trong tay, giận dữ chỉ về Trần Thục phía trước. Thân Đồ Quán ta là quân hồn Bắc Du, Thục tặc dám ngành chiến không? Chương 1395, khốn thú chi đấu, thù tử nhất bác. Tướng quân, kỵ binh địch xông vào bản trận rồi. Nghe tiếng của tỳ tướng, sắc mặt Trần Trung vốn ngưng trọng lại càng nặng thêm mấy phần. Hắn có chút không ngờ tới, vị thể yếu như vậy, Thân Đồ Quán còn có thể tìm được thời cơ rồi phát động phản công. Nhãn Hình trận căng ra quá trọng, trong thời gian ngắn e rằng không thể quay quân về được. Thương trận tiến định 10 bước. Trần Trung nghiến răng, là bên công, hắn không hề chuẩn bị quân bị như chắn ngựa, lúc này chỉ có thể tạm thời tổ kiến thương trận, thử chặn đứng cánh kỵ binh Bắc Du này. Hắn rất hiểu rõ, nếu chủ trận của hắn vỡ trận ở đây, thế hai cánh chắc chắn sẽ bị đả kích nặng nề, từ đó khiến quân Bắc Du thoát khỏi vòng vây, thậm chí đại quân phản kích tiêu diệt. Tướng quân có lệnh, thương trận ngăn địch. Quân Thục ở lại trong bản trận, đợi nhận được quân lệnh của Trần Trung, phải tốc độ nhanh nhất bắt đầu dàn thương trận. Bất kể lúc nào, dùng bộ binh chống đỡ chiến mã, trừ phi là tinh nhuệ trong tinh nhuệ lại có trọng giáp hộ thân, nếu không chắc chắn không thể đánh thắng kỵ binh. Một hiệu úy Tây Thục đứng đầu tiên nhất, cùng binh sĩ giơ cao trường thương trong tay, ngũ quan trên gương mặt đã vặn vẹo đáng sợ. Chặn ngựa! Mười mấy kỵ binh Bắc Du xông lên dữ dội nhất, sau tiếng vó ngựa hung tàn đã nhanh nhất xông đánh trước thương trận, trường đao trong tay đã giơ lên cao cao, sắp sửa chém xuống. Đâm! Mấy con ngựa chiến hí lên thảm thiết, cùng với binh sĩ Bắc Du trên lưng ngựa, sau khi vó ngựa bị chặn lại cũng lập tức theo đó rơi ngựa, bị đâm chết tại trận. Nhưng sau đó ngày càng nhiều kỵ binh Bắc Du giết tới, cách chặn ngựa này đã không còn là thượng sách nữa. Trước uy lực đáng sợ của vó ngựa xung phong, hơn trăm binh sĩ Tây Thục ở hàng đầu tiên chẳng bao lâu đã bị chém chết hoặc bị hút bay. Giết! Tướng lĩnh kỵ binh Bắc Du giọng như sấm sét. Hai bên trái phải hắn, vô số binh sĩ Bắc Du từng đợt nối tiếp nhau từ chính diện thương trận vòng ra hai bên, không ngừng phát động thế xung càn quét, xung phong hung hãn. Thương trận được tổ kiến chống đỡ vô cùng gian nan. Xem bộ dạng này, chẳng bao lâu nữa e rằng sẽ bị kỵ binh Bắc Du triệt để xông nát. Dòng qua, tiếp tục đột thủng. Tỳ tướng Bắc Du lĩnh quân cũng không phải kẻ tầm thường, lúc này vẫn đang bình tĩnh hạ quân lệnh. Tình cảnh này, Trần Trung kìm nén cơn giận trong lồng ngực, chỉ đánh liều mạng chỉ huy đại quân. Đại quân mã hai cánh tìm cách quay về cứu viện. Không được loạn, dây quanh theo hình tròn giữ trận. Hai trận trước sau, luân phiền đâm ngựa. Trần Trung trong trận pháp phán đoán thời gian kỵ binh Bắc Du vòng qua, bình tĩnh hạ quân lệnh. Bên ngoài thành Thanh Xuyên, Thân Đồ Quán mặc đầy chiến ý, dù rơi vào khốn cảnh vẫn hiệu quả nắm giữ đại quân, tìm kiếm sơ hở của quân Thục, chuẩn bị xoay chuyển cục diện. Phía trước hắn, vị tướng Thục Trần Trung kia sắp phải trả giá bằng máu cho sự nóng vội của mình rồi. Mặc thấy kỵ binh được phân phó xông đến, xông đến gần, liền biết cục diện sắp ổn định lại. Hai cánh Nhãn Hình trận sao? Muốn chuyển quân cứu chủ trận sao? Hắn có nhiều cách kéo dài thời gian cho đến khi hai cánh Nhãn quay về. Truyền lệnh ba quân, tuy quân số không bằng, nhưng chúng ta chỉ cần kéo chân quân Thục một hai canh giờ, đại cục sẽ định. chỉ đợi quân lệnh của thân đồ quán lại hạ xuống, binh sĩ Bắc Du đang chống đỡ quân Thục ở hai cánh đều ào ào bùng nổ quyết tâm. Thấy sĩ khí quân lính xung quanh lên cao, thân đồ quán hiếm hôi thở phào một hơi. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói không hợp thời đột nhiên vang lên. Đó là một trinh sát đang từ hướng sau lưng phi ngựa chạy tới. Tăng đội tướng quân, đại sự không ổn, quân Thục trong thành đã xuất quân rồi, lại còn vòng qua được quán quân doanh. Thân đồ quán nghe xong cả người kinh ngạc, không thể tin nổi, nhanh chóng quay đầu lại nhìn thành Thanh Xuyên đang lửa cháy ngút trời. Tuy gần 3 vạn quân mã bị vây trong trấn, nhưng hắn nhớ rất rõ tên què Tây Thục ban đầu chẳng qua chỉ là một cánh quân 1 vạn người. Hơn nữa, hắn đã dò xét qua, gần đó không thể nào có mai phục quy mô lớn, nhiều nhất chỉ là một số phục binh nhỏ lẻ, mai phục trại rác không dễ phát hiện. Bây giờ, lại nói tên què còn có thể tự thành Thanh Xuyên xuất quân giáp công. Nói cho bạn tướng biết, ước chừng mấy người xuất thành? Khoảng 2-3 nghìn người, phe ta dò xét rõ ràng, đại tướng quân Thục chính là một tên tướng lùng, ước chừng là tên Từ Trường Cung kia. Một tên tướng lùng có thể có mấy phần bản lĩnh? Một mưu sĩ Bắc Du bên cạnh cười lạnh chen vào. Im miệng! Thân đồ quán nghiến răng. Đừng quên, lúc Từ Thục Dương chống Bắc địch, chính tên tướng lùng này đã bắn chết Cốc Lễ Dương của người Bắc địch. Đạo làm tướng bất kể lúc nào cũng không được kính địch. Mưu sĩ bực bội im miệng. Thân đồ quán mày nhíu chặt. Ở phía sau lưng, hắn để lại quán quân doanh chính là vì lý do này. Chỉ tiếc là bây giờ quán quân doanh bị vòng qua rồi. Nhưng không phải nói quán quân doanh vô năng. Với tình huống thế này, giữ vững bản trận, bảo vệ hậu phương, đại quân mới là chủ yếu nhất. Dòng qua, tức là muốn nói muốn phối hợp với tướng Thục Trần Trung rồi. Tâm tư của tên què quả thật có chút đáng sợ. Tướng quân, hay là chia binh đi tiểu trừ? Thân đồ quán lắc đầu. Quân mã dưới trướng hắn có hơn 1/2 bị vây trong thành Thanh Xuyên. Bây giờ binh lực khó xoay sở, lại chia binh ra ngoài nữa, chỉ e không thể nào ngưng tụ lại thế thủ được nữa. Thế thủ một khi vỡ tan sẽ không còn sức chống đỡ. Tình báo lúc trước, cuộc truy kích suốt đường của chúng ta đã có 1 vạn người của tên què, ít nhất tử thương 4 nghìn người. Bây giờ tên què lại chia ra 2-3 nghìn quân mã. Ta nghĩ không thông, hắn sao là dám làm vậy? Ý của tướng quân lúc này là quân Thục trong trấn đã không đủ để phòng thủ. Thân đồ quán do dự một lát. Có khả năng này. Thực tế, trong lòng hắn cũng không thể đoán được cục diện trong trấn, binh mã của tên què còn bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn cần một phương pháp để đối phó thủ đoạn của tên què. Thân đồ quán lại quay đầu, nhìn về thành Thanh Xuyên trong đêm tối. Thân đồ tướng quân Thục xuất thành đều là bộ binh cung thủ đang dòng xuống dưới, nhận đêm tối bắn xạ vào kỵ binh của Bắc Du ta. Thân đồ quán im lặng một lát. Nếu kỵ binh bị chặn lại, kéo dài thời gian bản trận Trần Trung bị tiêu diệt, chỉ đợi hai cánh đại quân Tây Thục quay về phòng thủ, hắn chắc chắn sẽ bại. Hắn giơ tay lệnh, cuối cùng cũng hạ quân lệnh. Truyền lệnh cho quán quân doanh chia 500 người trước tiền đến cửa nam làm lão động hành động cứu viện, 2.000 người còn lại tranh thủ thời gian dòng đến cửa thành bên cạnh, bắt đầu chủ công phá vỡ xe đào chặn cổng. Trên tường thành cố nhiên sẽ có tên của quân Thục bắn xuống, cần cẩn thận một chút. Tướng quân, cứ như vậy e rằng thương vong không nhỏ. Thân đồ quán im lặng gật đầu. Ta nào đã không biết, nhưng lúc này nếu không mạo hiểm một phen, chỉ e ngươi và ta đều sẽ bị tên què dày khổng ở đây. Đặt vào lúc trước, có thể đại phá đại quân của Trần Trung không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ tên què rõ ràng đã nhìn ra kế hoạch của hắn mới phái người xuất thành. Nói cách khác, nếu còn bị kéo dài thời gian để đại quân của tướng Thục Trần Trung chỉnh đốn lại, tụ tập binh thế lần nữa, hắn gần như không còn cách nào ứng phó. Chẳng qua chỉ là khốn thú chi đấu, thù tử nhất bác. Chương 1396. Huyệt chiến bên ngoài thành Thanh Xuyên. Thành Thanh Xuyên, ánh lửa ngút trời. Đồng Phương Kính ngồi trên tường thành, gương mặt bị sức nóng khiến cho bỏng rát. Tuy không ở trong lửa, nhưng thấy lửa này đã lan tràn điên cuồng. Với sự trợ giúp của dầu hỏa, cộng thêm quân Thục bắn tên trên tường thành, người Bắc Du tử thương ngày càng nhiều. Đến bây giờ, đại quân Bắc Du trong thành, với sự dẫn dắt của mấy tỳ tướng liều mạng thương vong, lui về cố thủ ở phía Bắc thành, chưa bị lửa thiêu tới. Đồng Phương Kính rơi vào trầm tư, muốn diệt gọn 3 vạn quân địch trong thành không phải là chuyện một sớm một chiều. Tuy có xe đào chặn cổng, nhưng lửa vừa tắt, quân Bắc Du không phải kẻ ngốc, cuối cùng cũng sẽ tìm cách chạy thoát khỏi thành Thanh Xuyên, hội quân với thân đồ quán. Cứ như vậy, ưu thế không còn gì nữa. Phái Trường Cung đi tiếp ứng Trần Trung cũng không phải vì binh lực dư giá, mà là so sánh thiệt hơn. Nếu trong thời gian ngắn không thể giết sạch quân bị vây trong thành, chỉ bằng trước tiên đánh tàn Thân Đồ Quán ngoài thành, khiến sĩ khí đại quân Bắc Du tan vỡ hoàn toàn. Đương nhiên, nếu Thân Đồ Quán suy tính xong, dám liều mạng thương vong, chủ động cứu viện thì càng tốt hơn. Phái Trường Cung đi càng giống một loại khiêu khích. Đúng lúc Đông Phương Kính đang suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy hộ vệ đánh báo. Tiểu quân sư, quân Bắc Du ngoài thành đang áp sát công nam thành Thanh Xuyên. Nghe câu này, Đông Phương Kính vui mừng ngẩng đầu. Tập nhiên, không cần để ý cổng thành, tập trung nhân thủ phòng bị về phía cổng tây. Hộ vệ Lý Tam Nhi nghe mà hồ đồ. Quân sư có lẽ nghe chưa rõ hả? Quân Bắc Du đang chạy tới cổng nam. Ta đã nghe rõ, nhưng cổng nam cách gần nhất, căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Với thói quen dùng bệnh của Thân Đồ Quán sẽ không phải là lựa chọn đầu tiên để phá cổng, chẳng qua chỉ là cái dương đồng kích tay mà thôi. Quân sư quả là yêu trí. Độc chiến tam quân phải có năng lực tài nghệ tám hướng. Đồng Phương Kính thở ra một hơi, không hề có chút lơ là nào. Cùng danh tướng như Thân Đồ Quán chém giết, một nước cờ bất cẩn rất có khả năng toàn quân vỡ trận. Quán quân danh của ta là Tinh Nghệ số 1 chứ trướng Thân Đồ tướng quân. Một hiệu ý Bắc Du vung đao gầm lên. Dưới cổng nằm tuy chỉ có 500 người quán quân doanh, nhưng lúc này đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phá cổng thành. Ôm gỗ phá cổng. Hơn trăm người đầu tiên ở một khúc gỗ phá cổng, muốn đâm vào xe đao đang chặn cổng. Chỉ tiếc là người vừa mới đến gần đã lập tức bị lửa táp phải, tức khắc có mười mấy người mất thăng bằng loạn choạng, hoàn toàn lộn nhào vào biển lửa. Những người còn lại là bị tên từ trên tường thành bắn xuống chết quá nữa. Khúc gỗ phá cổng ôm trong tay với đủ các loại yếu tố không thể đâm về phía xe đao chặn cổng. Sức nóng của lửa lập tức trở nên càng thêm cuồng nhiệt. Chỗ cổng thành, gỗ lửa chặn đường cho quân thục ném xuống đã cháy đỏ rực, khiến độ khó phá cổng càng tăng thêm mấy phần. Không được lui! Khảo quân, áp sát tường thành, chuẩn bị bắn trả! Rất rõ ràng, không chỉ là từ trên cao nhìn xuống, lại thêm uy lực của thế lửa trợ giúp. Phòng thủ của quân thục gần như không tốn chút công sức lực nào. Ngược lại quân Bắc Du ôm gỗ phá xe lại khó khăn trùng trùng. Nhân viên tiểu hiệu úy kia không hề lùi bước. Hắn sớm đã hiểu rõ 500 người dưới trướng này chẳng qua chỉ là thu hút địch. 2000 quân cứu viện thực sự đã vòng đến cổng bên rồi. Tiếp tục ôm gỗ phá cổng. Tiểu hiệu úy gầm lên giận dữ, không màng an nguy, tiếp tục giết đến gần cổng thành. Vừa đến gần hơn một chút, vào tầm bắn của cung thủ, không chống đỡ được bao lâu đã bị tên bắn xuyên lồng ngực, lộn nhào vào biển lửa. Dưới màn đêm, 2000 quân còn lại với tốc độ cực nhanh chạy tới cổng tây của thành Thanh Xuyên. Tỳ tướng quán quân Doanh lĩnh quân đúng lúc định chỉ huy phá cổng, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy trên tường thành ít nhất 2-3000 quân thục đang lạnh lùng xếp hàng trên tường thành, dương cung nhắm vào bọn họ. Lũ chuột nhắt Bắc Du, tiểu quân sư nhà ta sớm đã đoán ra kế dương đồng kích tay của các ngươi rồi. Trên tường thành, một tỳ tướng Tây Thục tức giận hét lớn. Tỳ tướng Bắc Du dưới thành trung gãy thân mình, cả người mặc như tro tàn, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng hạ lệnh, bất chấp mưa tên và thấy lửa, cố gắng cứu quân bị vây trong thành. Dưới đại thế, đúng như quân lệnh của Thân Đồ tướng quân, bọn họ đã không còn đường lui. Kéo chân kỵ binh Bắc Du! Ở phía bên kia, cung cẩu du kích tới, không hề chia quân, tập hợp binh lực 3000 người. Trước tiên giúp một đầu cánh nhạn giải vây, sau đó là dẫn khinh giáp binh hành quân xuống hướng nam, giúp đỡ bản trận của Trần Trung. Một cánh nhạn được giải thoát khỏi khốn cảnh, lúc này gầm lên liên hồi, giết cho quân Bắc Du số lượng vốn không nhiều kia không ngừng lui về phía sau. Thu quân về! Cùng trường cung tướng quân thu quân về! Giết! Sau khi cánh kỵ quân này của cung cẩu xuất hiện, cộng thêm bản lĩnh thần xạ, cục diện giằng co tức khắc bị phá vỡ. Quân Bắc Du ngoài thành binh lực không đủ, dần dần rơi vào thế bị bao vây. Ở bản trận của Trần Trung, lúc này quân mã bản trận gần như bị kỵ binh Bắc Du xung sát chết gần một nửa, chỉ còn lại 2000 người cuối cùng gian nan chống đỡ. Trần Trung ngẩng đầu, sau khi nghe thấy tiếng hô của binh lính phía trước, thần sắc vốn lạnh lùng lập tức trở nên vui mừng khôn xiết. Một cánh thành công thu quân về, đại quân Bắc Du sắp hoàn toàn rơi vào khốn cảnh. Các vị đồng liêu, chuẩn bị cùng ta phản kích tiêu diệt quân Bắc Du! Trần Trung giờ đào hồ lớn, bốn phía xung quanh hắn, quân thục vốn bị ép vào tuyệt cảnh cũng theo đó gầm lên điên cuồng. Bốn mặt đều là tiếng quân thục, trong đêm tối thỉnh thoảng còn có tên bay của quân thục. Phía trước bản trận Trần Trung chỉ còn hơn nghìn kỵ binh Bắc Du. Vị tỳ tướng Bắc Du kia lạnh lùng quét mắt xung quanh, nhìn quân thục đông đảo xung quanh, trên mặt hiện lên vẻ cầu cả chết, nhẹ tựa lông hồng. Chuẩn bị dòng qua, chúng ta lại xung sát một lần nữa, triệu phong tâu quỷ cùng các vị xuống hoàng tuyền giết. Trong khốn cảnh, hơn nghìn kỵ binh Bắc Du cuối cùng không màng việc bị đánh vào sau lưng, không màng tên bay trút xuống trong đêm tối, chỉ vì cầm tặc tiên cầm vua, ném một luồng chỉ nghĩ, một lần nữa vòng lại giơ đao xung phong đến nơi Trần Trung đang đứng. Bảo vệ tướng quân! Đông đảo tướng sĩ bản trận quân thuộc nhất thời kinh hãi, không ngờ lúc này cánh kỵ binh Bắc Du kia lại có đảm lực như vậy. Lã dạng trận! Giữa màu máu, thương trận Tây Thục lại một lần nữa xếp hàng, chuẩn bị đối mặt với đợt xung phong cuối cùng này của kỵ binh địch. Trần Trung cùng thân vệ bên cạnh cũng trầm mặt, không hề sợ hãi, vùng đao đối mặt với đợt tấn công cuối cùng này. Quân cứu viện chưa tới, lúc này cần phải dựa vào chính bản thân họ. Giết! Tỳ tướng Bắc Du Triệu Phong giọng khô khốc đến cực điểm. Về tiếng mệnh lệnh, mặt đất xung quanh theo vó ngựa phi nước đại dường như cũng cùng rung chuyển. Thuộc tặc Trần Trung, nạp mãn tại đây! Triệu Phong mặt mày hung tợn như thú dữ, sau khi rơi vào tuyệt cảnh, chỉ tuân theo quân lệnh của Thân Đồ Quán, thề phải bắt giết chủ tướng Tây Thục. Hai bên trái phải y, hơn nghìn kỵ binh Bắc Du cũng bị lây nhiễm, gầm thét không ngừng, phi ngựa phun đào xung phong tới. Như thể tới hùng hẳn, Trần Trung ngưng tụ ánh mắt. Chương 1397, Thân Đồ tướng quân, chúng ta nguy rồi. Bảo vệ tướng quân! Bản trận Trần Trung, nhiều lão binh Tây Thục thần kinh bạch chiến, lập tức hiểu rõ ý đồ của cánh kỵ binh Bắc Du này. Quân mã tụ tập, binh sĩ trong thương trận cũng đã dương thường lệnh. Trần Trung lạnh lùng nhìn kỵ binh Bắc Du trước mặt, không nghi ngờ gì là đang liều mạng một lần cuối cùng, cố gắng giết vị chủ tướng là hắn để tranh thủ thời gian cho Thân Đồ Quán phía sau. Hậu trận bắn cung! Trong bản trận Trần Trung, một ít bộ binh cung thủ số lượng không nhiều lắm, đồng loạt nghiêng trường cung lên không trung. Chẳng bao lâu, từng loạt tên bay hỗn loạn bắn cho mấy chục kỵ binh xông đến, gần nhất người ngã ngựa nhào. Nhưng dù vậy, vị thế xung phong của kỵ binh Bắc Du thế công càng mạnh hơn. Loạt tên bay thứ hai còn chưa bắn ra đã giết đến trước mặt. Chẳng! Trần Trung gầm lên giận dữ. Cuộc vật lộn với bộ binh trước kỵ binh, không nghi ngờ gì bộ binh rơi vào thế yếu hơn. Dựa vào trường đao và ngựa, người Bắc Du vùng đào chém xuống, không ngừng đột phá về phía trước. Vì hành quân cấp tốc, vì nhanh chóng tấn công Thân Đồ Quán, lúc đến Trần Trung không hề chuẩn bị bất cứ thứ gì để cản ngựa. Càng không ngờ tới, dưới khốn cảnh, Thân Đồ Quán còn có thể phát hiện ra sơ hở của nhãn hình trận, phát động kỵ binh đột kích. Xiên ngựa! Mặt thấy sắp bị đột phá, Trần Trung ổn định thần sắc, lại hạ lệnh lần nữa. Binh sĩ Tây Thục hàng trước dưới quân lệnh, nhanh chóng dùng trường thương trong tay, tìm cơ hội nhắm vào chiến mã Bắc Du đang xông tới đâm mạnh. Có chiến mã bị đau, không màng đến kỵ tốt trên lưng, lập tức quay đầu chạy về hướng ngược lại. Cũng có chiến mã bị đâm chết trực tiếp, kỵ tốt Bắc Du rơi ngựa chưa kịp chết đã nhanh chóng bò dậy, ôm trường đao trong tay cũng giết vào trận thuộc. Hàng sau bỏ cung đổ đầu, từ hai bên sườn vòng lên. Trong trận thuộc, bộ binh cùng thủ không tìm được cơ hội bắn tên, tuân theo mệnh lệnh của Trần Trung vội vàng đổi sang đoạn đao, phối hợp với thương trận phía trước xông lên chém giết cùng kỵ binh Bắc Du, loạn thành một mớ hỗn độn. Tỳ tướng Bắc Du Triệu Phong thấy quân thục ngoan cường, gầm lên hai tiếng xong, trực tiếp lính thân vệ cũng theo đó lao tới chém giết. Binh sĩ Tây Thục ngã xuống, hết người này đến người khác. Nhưng tương tự, kỵ binh Bắc Du rơi ngựa cũng theo đó ngày càng nhiều. Chẳng qua chỉ là một chiến trường nhỏ, nhưng binh sĩ hai bên đã giết đến đỏ mắt, bất chấp tất cả cầm vũ khí trong tay tự chiến một trận. Đột phá tiền trận quân thủ! Tỳ tướng Triệu Phong mặt bị mũi thương sượt qua, giờ khắc này máu chảy đầy mặt. Là lão tướng theo Thân Đồ Quán đã lâu, hắn rất hiểu rõ trong thời gian ngắn không thể giết chết Trần Trung, quân thục sẽ không náo loạn, bên phía tướng quân nhà mình cũng sẽ không được cứu. Bản trận quân thục nhờ có sự chỉ huy có trật tự của Trần Trung tổn thất không ít, nhưng cuối cùng cũng chặn đứng được sự đột phá của cánh tàn kỵ Bắc Du này. Không biết bao lâu, Trần Trung mới ngẩng đầu lên. Lần nguy hiểm nhất, có mười mấy kỵ binh phi ngựa đột nhập vào. Hắn chỉ có thể cầm trường đao, cùng thân vệ đồng loạt xông lên giết địch. Cách đó không xa, ở phía sau kỵ trận đã vang lên tiếng hô giận dữ của Đồng Liêu, kèm theo đó còn có trống trận Tù Và. Trần Trung ngẩng đầu cười giận dữ. Diện quân Tây Thục ta đã đến, các vị Đồng Liêu xin hãy dũng cảm giết địch, đại pháo Bắc Du. Xung quanh Trần Trung vang lên tiếng hưởng ứng đầy chiến trận ý. Khác với quân Thục, giờ khắc này tỳ tướng Triệu Phong mặt đầy vẻ bì tráng. Đúng như hắn nghĩ, trong thời gian ngắn không thể đột phá bản quân Thục, gần như đã là công cốc rồi. Đợi viện quân Tây Thục phía sau tới, bọn họ sẽ hoàn toàn rơi vào tuyệt địa, không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Hắn hô lớn một tiếng, không chút do dự, lãnh tàn quân kỵ binh liều chết giết qua. Tướng quân, cây dương đồng kích tay của quán quân Doanh đã bị tên què Tây Thục nhìn thấu, cổng Tây thành Thanh Xuyên, quân Thục phòng thủ nghiêm ngặt. Tướng quân, kỵ tướng Triệu Phong tử trận. Nghe tình báo này, Thân Đồ Quán nhắm mắt đau xót. Đích hệ của hắn không nhiều, tộc đệ Thân Đồ từ lúc trước đã tử trận. Nói một cách nghiêm túc, Triệu Phong xem như là lão tướng trung nghĩa dự trưởng hắn cũng đã tử trận bên ngoài thành Thanh Xuyên. Tướng quân, giờ khắc này chiến cục bất lợi, xin hãy nhanh chóng rời đi. Mấy tướng quân mưu sĩ vội vàng đi tới gần, không ngừng mở miệng khuyên nhủ. Tình cảnh thế này không thể cứu được quân trong thành, vậy thì dựa vào chút người này của bọn họ cái gì cũng không làm được. Thân Đồ Quán im lặng không động, hắn phát giác bản thân mình đột nhiên có chút mệt mỏi rồi. Bao nhiêu năm nay đều đánh trận, đánh với Đồng Lăng, đánh với Yêu Hậu, đánh với Tây Thục, cho đến bây giờ đã trúng kế của tên què, hoàn toàn bị vây chết bên ngoài thành Thanh Xuyên. Đương nhiên hắn có thể sắp xếp quân mã đoạn hậu, sau đó cụp đuôi lại tìm một cách chạy trốn, nhiều nhất là quay về chỗ chủ công và tiểu quân sư khẩn khoản xin tội một phen, không chừng có thể dựa vào danh tiếng trung nguyên đệ nhất danh tướng khiến cho chủ công và quân sư không giữ lại tính mạng hắn, tiếp tục giao phó trọng trách. Nếu không cũng có thể đầu hàng Tây Thục, dù sao nguyên chủ Viên Xung vẫn còn ở thành đô, không chừng có thể thay đổi tâm tính, cũng được Tây Thục trọng dụng nhận làm đại tướng. Nhưng những thứ này hắn chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy xấu hổ. Khác với lần phản bội Đồng Lai đó, lần này hắn thật sự phải làm chó rồi. Trời sáng rồi. Thân Đồ Quán ngẩng đầu, ánh mắt có chút sững sờ nhìn bầu trời. Dù là hắn, vị bố cục kín cả không kẻ hở của tên què cũng đã hết cách xoay chuyển trời đất. Thân Đồ tướng quân, xin hãy nhanh chóng rời khỏi nơi này. Bên cạnh có mưu sĩ vội vàng lại khuyên nhủ. Tiếng chém giết của quân Thục xung quanh cùng với hai cánh nhạn đã liên kết lần nữa, cùng với việc kỵ binh Bắc Du bị tiêu diệt hoàn toàn, cùng với sự giáp công của quân Thục ngoài thành Thanh Xuyên, thế công ngày càng lớn. Thần Đồ tướng quân, chúng tôi nguy rồi, nguy rồi. Thần Đồ Quán vẫn không động. Hai ba mưu sĩ cùng mấy tỳ tướng thấy bộ dạng của Thần Đồ Quán không còn để ý gì nữa, vội vàng xoay người nhanh chóng chạy trốn về hướng khác. Lý Tú, ngươi thì Động Lai đã luôn theo ta rồi, ngươi ngẩng đầu nhìn xem đám mây buổi sớm kia có giống một lão nhân không? Thống lĩnh hộ vệ trung thành bên cạnh im lặng ngẩng đầu. Lão nhân kia có giống lão Diên Dương không? Lão Diên Dương ông ấy vẫn luôn nhìn ta đó. Thống lĩnh Lý Tú nghe vậy lập tức đỏ hoe mắt. Ông ấy chắc chắn sẽ chửi hạ người như ta sao xứng làm danh tướng, bảo vệ không được Đông Lai cũng phá không nổi Tây Thục, cả đời này ta không được xem là trung nghĩa. Vậy thì hãy để đám người cầu sinh như chúng ta lại kề vai chiến đấu một trận đi. Thân Đồ Quán dừng giọng nói, trong ánh bình minh trút đao xa. Xung quanh hắn, những người còn lại không quá 2000, trong đó còn có không ít tướng sĩ điên cuồng bỏ chạy, nhưng phần nhiều là những người cùng hắn giơ vũ khí lên. Nghênh chiến, giết cho trận thúc. Dưới quân lệnh cuối cùng của Thân Đồ Quán, quân Bắc Du còn lại sĩ khí tăng vọt, xếp thành trường trận cùng đại quân Tây Thục đang xông tới, chém giết thành một đoạn. Trên tường thành, Đồng Phương Kính nhìn theo hồi lâu, nhìn Thân Đồ Quán dũng mãnh không sợ chết xông vào đại quân, cùng các tướng sĩ nắm trường đao liều mạng. Hắn sửa lại bào giáp trên người, hướng về phía Thân Đồ Quán ôm quyền. Thành vương bại khấu, nhưng hạng người như Thân Đồ Quán có thể xưng là anh hùng loạn thế. Chương 1398, cái chết của danh tướng. Vì tướng địch, Thân Đồ Quán. Bên ngoài thành Thanh Xuyên, đông đảo tỳ tướng Tây Thục không ngừng phát ra tiếng hô lớn. những người lính như bọn họ trong lòng đều hiểu rõ, nếu Thân Đồ Quán tử trận, đối với toàn bộ Bắc Du mà nói sẽ là đả kích như thế nào. Tiểu quân sự có thể khuyên hàng không? Đần Phương Kính trên tường thành lắc đầu. Thân Đồ Quán sẽ không hàng đâu, hắn trọng gia tộc và danh tiếng, nếu hàng thục, tộc nhân của hắn ở lãnh thổ Bắc Du chắc chắn sẽ bị liên lụy, ngay cả bản thân hắn cũng sẽ danh tiếng bại hoại. Cho nên cứ để hắn chết trên sa trường đi, cũng xem như kết thúc cuộc đời chinh chiến của hắn. Đồng Phương Kính thở ra một hơi, chiến sự đánh đến bây giờ cuối cùng cũng có bước đột phá. Thân Đồ Quán tử trận, sĩ khí Tây Thục sẽ hoàn toàn được kích phát, ngược lại sĩ khí Bắc Du sẽ bị đả kích nặng nề. Dù nói thế nào đi nữa, vị danh tướng Thân Đồ Quán này ở Bắc Du gần như tương đương với võ tướng Quân Hồn rồi. Tiểu quân sự có lệnh, nhanh chóng tiêu diệt quân Bắc Du. Dưới quân lệnh, binh sĩ Tây Thục xông tới ngày càng nhiều. 2.000 quân Bắc Du ngoài thành Thanh Xuyên căn bản không thể chống đỡ, chẳng cần bao lâu đã bị tiêu diệt gần hết. Dưới ánh bình minh không hề có ánh nắng, Thân Đồ Quán lúc này đã rơi mũ trụ, cả người tóc tai bù xù, trên thân mình đầy máu tươi bắn tùng tóe. Hắn chống đào xuống đất, cả người thở hổn hển. Thân vệ bên cạnh hắn hết người này đến người khác lần lượt ngã xuống, chẳng bao lâu đã không còn lại mấy người. Tướng quân, chúng thuộc hạ tay gậy giết ra một con đường, tướng quân bao chóng chạy trốn đi. Thống lĩnh Lý Tú khóc không thành tiếng, dắt một con chiến mã chạy tới. Thân Đồ Quán không để ý, sau khi dịu lại sắc mặt, gầm lên giận dữ, lại vùng đầu xông vào địch trận. Lần này không thể tạo ra kỳ tích nữa, vị danh tướng Bắc Du được xưng là Trung Nguyên đệ nhất tướng này đã hoàn toàn rơi vào vòng vây khốn. Thân vệ bên cạnh ngã xuống từng người một, hắn giơ đào lên, cùng một tiểu tốt thục không biết tên đánh hai chiêu xong, cả người loạn choạng ngã xuống đất. Tiểu quân sư có lệnh, Thân Đồ tướng quân trung dũng thiên hạ, có thể lấy đao tự vẫn. Lấy rượu tới, đưa cho tướng quân rửa đau. Bị vây giữa binh sĩ Tây Thục, chống đào đứng dậy, Thân Đồ Quán đột nhiên cười lớn. Hắn từ từ buông tay, cởi bỏ hổ cả giáp trên người, lại nâng chén rượu được đưa tới, ngửa đầu uống cạn một hơi. Đó tỏ rượu ngon của Đông Phương tiểu quân sư, nhưng Thân Đồ Quán ta không phải cây nạn chí, trường đạo trong tay ta vẫn còn có thể giết địch. Giết! Hắn giơ đạo lớn tiếng gầm lên điên cuồng. Ngoài thành không còn người theo nữa, trong thành mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nấc. Dưới bầu trời thành Thanh Xuyên khói lửa tràn ngập, một tướng quân tóc tai bù xù ôm một thanh đao, chỉ một mình hướng về phía quân thuộc đang tiến lên phía đối diện xông tới. Giết! Một tỳ tướng Tây Thục mặt không biểu cảm hạ lệnh. Tướng sĩ quân thuộc xung quanh gầm lên giận dữ, vùng đào xông lên. Chẳng bao lâu, mấy thanh trường đao đâm vào thân thể Thân Đồ Quán. Vị danh tướng thiên hạ này ho khan ra máu xông, như thể thở phào nhẹ nhõm, nhắm mắt lại khó khăn chống trường đao xuống đất, giữ vững thân hình sắp ngã xuống. Chủ công! Hắn quay đầu lại, không phải là hướng Bắc Trường Dương mà là hướng thành Thọ Quan của Đông Lai. Lão Diên Dương à! Quán Nhi, nếu ta chết, Đông Lai lại không giữ được, người nhớ đừng đầu thục, hãy đến đầu Du. Diên Dương, đây là gì sao? Tây Thục trước này cùng Đông Lai ta giao hảo. Đông Lai ta và Thục Dương có tình cũ, con trai ta Diên Sung chỉ cần an phận, Thục Dương niệm tình nhân nghĩa chắc chắn sẽ không làm khó. Nếu Tây Thục thống nhất, Diên Sung cũng có thể có được phong tước nhỏ kéo dài huyết mạch Diên gia. Nhưng nếu Bắc Du thống nhất, vì tính cách của thế gia, Diên Sung sẽ không sống được. Nhưng mà người đầu Du lập đại công sẽ có thể lấy đó làm điều kiện, hoặc lưu lại một dòng huyết mạch Diên gia ta. Cực chẳng đã, chỉ có thể để người quỷ khuất trở thành một quân cờ. Quan Nhi, ta có năm đứa nghĩa tử đều không bằng ngươi. Ngươi danh nghĩa tuy là gia tướng, nhưng từ nhỏ ta đã xem ngươi như trụ cột phò tá Diên gia mà hết lòng dạy dỗ. Quan Nhi, ngươi là người trung nghĩa, vào Bắc Du nếu ngươi có thể giúp Bắc Du thống nhất, cũng xem như gây dựng lại quy hoàng của Thân Đồ gia. Đi đi, bình pháp thao lược của Thân Đồ quả ngươi hẳn sẽ vang dội thiên hạ rồi. gió sớm thổi qua, dường như mang theo sức mạnh vạn quân. Thi thể đang đứng của Thân Đồ Quán cuối cùng cũng ngã ra đất, đầu vẫn nghiêng về hướng thành Thọ Quan của Đông Lai. Thu lại thi thể Thân Đồ tướng quân, mai táng cho tử tế đi. Đông Phương Kính thở ra một hơi, giọng nói không nghe ra vui buồn. Ngoài ra, báo cho đại quân Bắc Du trong thành, chủ tướng Thân Đồ Quán đã chết, bảo bọn họ buông vũ khí. Tể quân sư, có giết kẻ đầu hàng không? Đông Phương Kính không trả lời mà nói: Đại quân còn cần chạy đến chi viện chủ công. Trận quyết chiến Trung Nguyên này, Tây Thục ta còn chưa đến lúc an định. Tỳ tướng hỏi chuyện, lập tức hiểu ra ý tứ trong đó. Lúc này trong thành Thanh Xuyên, thể lửa lan tràn đã dần dần tắt ngấm. Nhưng cái chết của chủ tướng Thân Đồ Quán khiến tướng sĩ Bắc Du trong thành lập tức sĩ khí tan vỡ. Dù có không ít tỳ tướng cố gắng khơi dậy lại chiến ý, nhưng hiệu quả rất nhỏ. Buông vũ khí, hàng giả bắt sát! Xung quanh tường thành, vô số quân thuộc tức giận hồ lớn. Đại quân Bắc Du co cụm ở khu vực Nam Thành, ước chừng còn lại gần 2 vạn người. Giờ khắc này đều run rẩy sợ hãi, không dám hò hé lung tung nữa. Trước tiên là một binh sĩ Bắc Du bị thương, khóc nức nở, vứt bỏ đao trong tay. Chẳng bao lâu, như bị lây nhiễm vậy, ngày càng nhiều binh sĩ Bắc Du theo đó vứt bỏ vũ khí. Đừng mắc lừa, mau nhặt vũ khí lên! Mấy tỳ tướng Bắc Du kinh hãi đến tột độ, liều mạng ngăn cản. Nhưng trải qua một phen sinh tử, cộng thêm chủ tướng tử trận, phần lớn người đã hoàn toàn không còn ý chí chiến đấu. Mấy tỳ tướng hô hào khuyên ngăn, bị thần cung doanh tay tụt trên tường thành đồng loạt bắn chết, ngã xuống trong vũng máu. Sự uy hiếp này khiến quân Bắc Du vốn sĩ khí uể oải, lại có không ít người vứt bỏ vũ khí đao thuẫn. Mắt thấy đã gần xong, quân sĩ Tây Thục đi tới trường thành tường thành Nam càng lúc càng nhiều. Một lão tỳ tướng Tây Thục im lặng ra hiệu xong, vô số tình bày từ trên tường thành trút xuống, hướng về những binh sĩ Bắc Du đã vứt bỏ vũ khí bắn tới. Trong khoảnh khắc, vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên nối tiếp nhau, vang vọng cả tòa thành Thanh Xuyên. Quân Thục ti tiện! Một tỳ tướng Bắc Du trúng tên, đầu đớn gào thét. Đông Phương Kính đứng trong gió, thân hình có chút lão đảo. Với tình huống thế này, Tây Thục không thể nào mang theo tù binh đi đánh tiền tuyến thành Uy Vũ. Hơn nữa, bên phía Đại Uyển Quan chỉ còn lại Tân Quân giữ thành, giữ lại 2 vạn hàng binh này hậu họa quá lớn, hắn không dám cược. Hơn nữa, lúc trước ở Định Bắc Quan dường như có người đang lợi dụng hàng binh gây họa. Giết hàng binh, Đông Phương Kính ta sẽ gặp tai ương. Nhưng Tây Thục đại cát. Đông Phương Kính ngẩng đầu nhắm mắt, dưới bầu trời trắng bạc như bụng cá, đứng một lúc lâu không động. Phá được Thân Đồ Quán, Tây Thục xem như phá được một gốc thế vây. Tiếp theo sắp đến lúc phản công rồi. Tây Thục thề thành đại nghiệp ngàn đời. Chương 1399 chạy tới thành Uy Vũ. Nửa đường ra khỏi Lễ Châu, một cánh quân mã Tây Thục gần 3 vạn người đang tăng tốc hành quân. Nhưng đúng lúc này, có kỵ binh của Dạ Kiêu Tổ vội vàng chạy tới, đem một phong mật thư đưa qua. Qua nhiều lớp mới đến tay Đông Phương Kính. Đông Phương Kính ánh mắt trầm tĩnh nhìn mật thư của Dạ Kiêu Tổ, chẳng bao lâu cả người trở nên càng thêm âm trầm. Tiểu quân sư sao vậy? Cung Cẩu cùng ngồi xe ngựa có chút bất an hỏi. Chẳng lẽ chủ công xảy ra chuyện rồi? Trường cung, chủ công không sao. Đông Phương Kính an ủi một câu. Chẳng qua là bị Thượng Thắng cắt đứt đường truyền tin, không thể trao đổi tình báo. Ta ước chừng chủ công bây giờ cũng không biết Thân Đồ Quán đã tử trận ở Lễ Châu. Diệp quân Bắc Vũ bắt đầu công thành rồi sao? Đã công 3 ngày rồi, nhưng thành Quy Vũ vẫn an ổn vô sự. Có chủ công ở đó, trong thời gian ngắn giữ vững cửa thành cũng không có vấn đề. Nghe những điều này, Cung Cẩu cũng thở phào một hơi. Lúc đầu thấy bộ dạng Đông Phương Kính, hắn còn tưởng Từ Mục xảy ra chuyện rồi. Điều ta suy nghĩ là Thường Thắng. Đông Phương Kính cầm mật thư lên, đặt trên lửa nến, từ từ đốt thành tro bụi. Mọi người đều biết, Bắc Vũ muốn chiếm hết ưu thế quyết chiến, vậy thì chỉ có công hạ thành Quy Vũ mới là cách tốt nhất. Nhưng điều ta tâm tâm niệm niệm là trong đợt công thành ở Quy Vũ, Thường Thắng cực ít lộ diện. Quân sư Thường Thắng là chủ soái đốc chiến tam quân. Có lẽ ngộ là ngộ trấn dưới bản trận. Cung Cẩu suy nghĩ một lát. Có khả năng này. Đông Phương Kính ngẩng đầu lên, thu hồi động tác. Nhưng mấu chốt để Bắc Vũ thắng lợi chỉ có thể ở trên người Thường Thắng. Suy cho cùng bây giờ ngay cả Bắc Du đệ nhất danh tướng Thân Đồ Quán cũng đã tử trận xa trường rồi. Nếu không đoán sai, tin tức Thân Đồ Quán tử trận hẳn đã truyền tới rồi. Bên ngoài thành Uy Vũ, chiến sự đang hồi gay cấn. Công phá thành Quy Vũ, bắt sống Từ Bố Y. Đại tướng lĩnh quân Bắc Du bắt Đường Tú, cưỡi trên một con ngựa cào lớn, không ngừng gầm lên giận dữ. Xung quanh thành Uy Vũ, bốn phương tám hướng đều là tù và công thành. Tiếng bánh xe khỉ giới, xen lẫn tiếng xe bắn đá và tên bầy không ngừng áp sát cửa thành. Đại quân Bắc Du tràn tới như thủy triều, ở các cửa thành dàn trận mà công. Trên bầu trời, xe bắn đá và tên bay yểm trợ giúp binh lính Bắc Du công thành đã xông qua được hào thành, diệt đến dưới tường thành. Từ một trong thành không hề có chút bất ngờ nào, quân địch ngoài thành có đến hơn mười mấy vạn người, lại là đại quân do Thường Thắng xuất lĩnh, tự nhiên là hung hãn dị thường. May mà lúc trước hắn đã bố cục cực tốt, để Sùng Nghĩa, Yến Ung, Trần Thịnh, Tô Trần mấy vị đại tướng Tây Thục mỗi người thủ một cửa, còn hắn trấn giữ trung tâm, tùy thời cơ động tiếp ứng. Người lĩnh quân là đại tướng Thế Gia Bắc Du bắt Đường Tú, chủ công cửa Bắc. Thường Thắng đâu? Từ một nhíu mày. Hai người Thường Thắng và Liễu Trầm dường như đều ở doanh trướng. Lúc trước Liễu Trầm còn cưỡi ngựa tới dặn dò bắt Đường Tú một số việc. Từ một im lặng một lát, gật đầu. Bây giờ mục đích của Tây Thục đã thành công, ở phía nam đã kéo chân được hơn mười mấy vạn đại quân Bắc Du. Đã lúc đó, nếu hải thuyền tới kịp, khu vực phía bắc gần Chỉ Giang binh lực sẽ trống trải đi rất nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn cần sự phối hợp của các hướng quân Tây Thục. Chỉ tiếc đến bây giờ, đường truyền tin vẫn chưa khôi phục. Hắn cũng không thể biết được bên phía Tiểu Cổ Phúc và Đông Phương Kính bây giờ tình hình ra sao. Nhưng mà, nước cờ này chắc chắn không sai. Dù một tòa thành vững chắc ở Lễ Châu, thu hút đại bộ phận binh lực của quân Bắc Du. Truyền lệnh toàn quân, dũng cảm thủ thành. Tây Thục ta, ngay tại trên thành Quy Vũ, khiến quân Bắc Du phải thất bại trở về. Ước chừng là để hô ứng, vừa nói xong, mấy bắn đá trong thành lại gào thét bắn đá ra ngoài. Khói lửa chiến tranh tràn ngập cả tòa thành Uy Vũ. Trung quân Bắc Du dưới thành, người trấn giữ bản trận không phải là Thường Thắng mà là Liễu Trầm. Giờ khắc này, gương mặt Liễu Trầm toàn là vẻ kinh ngạc không che giấu được. Ngay vừa rồi, hắn nhận được tin báo từ Lễ Châu gửi tới. Danh tướng Thân Đồ Quán tử trận bên ngoài thành Thanh Xuyên, 5 vạn đại quân gần như toàn quân bị diệt, chỉ có lẻ tẻ mấy ngàn bại binh chạy thoát khỏi Lễ Châu. Sao lại như vậy? Liễu Trầm rung tay, trong mắt không phải là bi thương mà là một loại phẫn nộ và lo lắng. Thân Đồ Quán Tư Phụ là danh tướng thiên hạ, sao lại như vậy? Thân Đồ Quán toàn quân bị diệt, vậy thì tên què Tây Thục không còn gì cản trở, rất nhanh sẽ chạy tới thành Uy Vũ trợ chiến. Liễu quân sư, bây giờ làm sao? Gần chỗ Liễu Trầm, nghe tin Thân Đồ Quán tử trận, mấy đại tướng và mưu sĩ đều không che giấu được vẻ bị thương, trong đó hai đại tướng Thế Gia cũng như vậy. Trước tiên đem tin tức Thân Đồ Quán tử trận ém xuống không công bố, nếu không chỉ e tướng sĩ công thành nghe được tin dữ này sẽ có sự lơ là. Quân sư cứ ém mà như vậy, nếu thành Quy Vũ lại công mãi không hạ được, để lúc đó bị người ta biết được chỉ e toàn bộ đại quân. Không còn cách nào khác. Liễu Trầm ngắt lời. Chúng ta cần phối hợp với kế hoạch của Thượng Thắng quân sư. Trong lúc đó, việc công thành không được, không được phép có sai sót. Nhưng quân Thục ngoan cường đến cực điểm, Từ Thục Dương kia lại có thể sánh ngang những danh tướng đương thời. Tên Từ Tặc này. Liễu Trầm đột nhiên trầm mặt xuống. Nếu ta không đoán sai, đại quân của tên què hẳn đã trên đường tới rồi. Chỉ e rất nhanh sẽ chạy tới. Suy nghĩ kỹ lại, đoán chừng có thể xuất một cánh quân mã chặn đánh đại quân tên què. Trong tình báo nói quân Thục của tên què chẳng qua chỉ 3 vạn người. Ai nguyện đi? Trong quân trướng không một người trả lời. Ngay cả danh tướng Thân Đồ Quán cũng không chặn được. Những tướng quân mưu sĩ này sao dám nhận trọng trách như vậy? Liễu Trầm thở dài một tiếng. Ta cố nhiên muốn đích thân đi, nhưng bất đắc dĩ phải trấn giữ trung quân. Nếu không có cách nào khác, chỉ có thể điều tập kỵ quân dựa vào địa thế bằng phẳng ngoài thành Quy Vũ, dùng kỵ binh chặn giết. Liễu quân sư, cái này rất hay. Liễu Trầm không đáp, nghiêng đầu nhìn ra ngoài trướng. Hắn càng hiểu rõ cái chết của Thân Đồ Quán nếu xử lý không tốt, rất có khả năng sẽ tạo thành đả kích hủy diệt đối với sĩ khí toàn bộ Bắc Du. Tần Thưởng, truyền lệnh xuống, người lên thành đầu tiên, người chém tướng, bản quân sư làm chủ, tăng gấp 5 lần công thưởng. Ngoài ra, phải người truyền tin cho Bắc Đường Tú, cứ nói Liễu Trầm Tao Nguyện là mưu sĩ cho hắn, cùng phá thành quy vũ. Lời này vừa nói ra, mấy tướng quân mưu sĩ đều có chút kinh ngạc, mơ hồ cảm thấy dường như sắp đến lúc liều mạng một phen rồi. Không được lùi, đều không được lùi. Di Thành uy vũ, Bắc Đường Tú làm chủ tướng công thành, trên mình mặc một bộ ngân giáp sáng loáng, tay cầm một thanh bảo kiếm lấp lánh, quả thực uy phong lẫm liệt. Dưới mệnh lệnh của Bắc Đường Tú, đại quân Bắc Du bốn phương tám hướng không ngừng vọt qua Hào Thành, đẩy khí giới công thành, hết lần này đến lần khác bị đánh lui, lại hết lần này đến lần khác cứng đầu liều chết mà đi. Cẩn thận cũng làng của quân thuộc. Nơi cửa bắc, bánh xe của một chiếc xe xung kích vừa mới dừng lại, chẳng bao lâu gỗ lăn xuống lập tức nghiền nát, chiếc xe xung kích tan tành. Thù gỗ lăn! Trên tường thành, một tỳ tướng Tây Thục tức giận hồ lớn. Cho Bắc Du, hay là trước tiên chất thành một ngọn núi xác rồi hãy leo lên. Tây Thục Dương của ta nhất định sẽ đem đại quân các ngươi nghiền xuống thành tro. Từ một ngồi trong thành, đặt bản đồ trong tay xuống, nhíu mày nhìn khói lửa trên bầu trời. Cho đến bây giờ, thế công của Bắc Du không xem là sắc bén. Ít nhất cơ động doanh bản bộ của hắn vẫn chưa bắt đầu cứu viện cổng thành. Lùi một bước mà nói, cứ theo tình hình trước mắt, thành uy vũ, thành cao tường dày, lại không thiếu lương thảo quân bị, trong vòng một tháng hắn có lòng tin giữ vững tòa thành vững chắc này. Chương 1400, quyết tâm phá Thục. Liên tiếp 3-4 ngày, dưới thành uy vũ khói lửa không ngừng, chém giết không dứt. Bất kể ngày đêm, quân Bắc Du công thành chưa từng dừng lại, thề phải đánh nát cả tòa thành uy vũ. Bắc Đường Tú cưỡi trên ngựa, là chủ tướng công thành, giờ khắc này trên gương mặt không còn vẻ vui mừng khôn xiết lúc trước nữa, thay vào đó là một nỗi lo lắng mơ hồ. Trước khi công thành, hắn trước mặt tiểu quân sư Thường Thắng còn đặc biệt lập quân lệnh trạng, nói rằng trong vòng một tháng phá thành. Nhưng cứ theo tình hình trước mắt mà xem, đừng nói phá thành, cộng lại đã 6-7 ngày rồi, ngay cả cổng thành uy vũ cũng không chạm tới được. Thủ tướng ba cửa thành đều là người thiện chiến của Tây Thục. Bắc Đường Tướng quân liên tục công thành nhiều ngày, binh sĩ đã mệt mỏi. Cầm miệng! Bắc Đường Tú giận dữ quát. Đây phải là thừa thắng xông lên, nếu dừng lại sẽ nhanh chóng nản lòng, mau chóng truyền lệnh toàn quân không được lơ là, tiếp tục công đánh thật quy vũ. Hết sau một hơi, Bắc Đường Tú chợt nhớ ra điều gì. Đúng rồi, Thường Thắng quân sư đâu? Hình như đang ở trong doanh trướng, vừa rồi Liễu quân sư phái người đến còn mang theo lời nhắn của Thường Thắng quân sư. Đương nhiên hắn phải nhìn chằm chằm vào ta rồi. Đừng vội, công hạ được thành quy vũ, bắt sống được Tần Thục Dương, Bắc Đường Tú ta chính là công thần phá Thục lớn nhất, ai cũng không cướp được công lao này. Nghĩ đến đây, Bắc Đường Tú vốn có chút uể oải lại trở nên phấn chấn, nhanh chóng truyền lệnh công thành không được dừng nghỉ. Dưới thành uy vũ, quân Bắc Du từ bốn phương tám hướng tràn đến, nhưng quân thủ thành Tây Thục không hề hoảng loạn. Tuân theo lệnh của ba viên tướng trấn giữ cổng thành, họ có trật tự sử dụng các loại vũ khí phòng thủ, tên bày đá lỡ, không ngừng đáp trả các đợt tấn công. Lúc này Từ Mục đã lên thành, so với trước đây hắn nhận thấy đợt công thành này của Bắc Du không gây nhiều áp lực. Thủ đoạn của tên tướng chỉ huy công thành kia cũng không có gì đặc sắc, chỉ biết dùng mạng sống của binh sĩ để lấp đầy hào lũy. Trong mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Phải biết rằng suốt đoạn đường này, người hắn lo lắng nhất chính là Thường Thắng. Trong trận chiến ở Cô Lĩnh Khẩu, nếu không phải Liễu Trậm làm lỡ mất thời cơ, hắn đã bị Thường Thắng cầm chân ở Cô Lĩnh Khẩu rồi. Mục ca, sao vậy? Tư Hổ đi theo bên cạnh sớm đã bồn chồn không yên. Chuyện thủ thành hắn không tham gia, dù sao địch nhân cũng chưa công lên được. Không có gì. Từ Một nhíu mày, do dự một lát, hắn cuối cùng cũng đưa ra một quyết định. Suy cho cùng, dù nghĩ thế nào đi nữa, quân Bắc Du dưới thành dường như có chút không đúng. Tư Hổ, nếu để đói bụng lại muốn ăn màn thầu, mà tiệm màn thầu ở ngay trước mắt, để có sai người đi mua không? Tự nhiên là không rồi, để tự mình đi mua, vừa mua vừa ăn luôn chứ. Chính là như vậy. Từ Một ngẩng đầu, muốn một trận đại thắng, nhưng đúng lúc này Thường Thắng vẫn luôn ẩn mình trong trung quân đại trướng, lâu không lộ diện. Tự Hổ, cho người thu thập phân khô trong thành, ở vị trí tây thành đốt lên 3 cột khói lan yên. Đường truyền tính thành uy vũ bị cắt đứt, chỉ có thể dùng phương pháp này thông báo cho thám tử Dạ Kiêu khu vực lân cận rồi. Còn về 3 cột khói lan yên là cách nói chiến sự khẩn cấp. Đương nhiên, nếu truyền đến tai tiểu quân sư Đông Phương Kính, không chừng có thể tăng cường lưu ý. Một cái yên tâm, Tư Hổ không sợ dơ đâu. Tư Hổ, đệ thật sự trưởng thành rồi đó. Tư Hổ cười hề hề, chạy xuống tường thành, lại chạy đến góc tường kéo một viên hiệu úy qua, mặc hộ báo dặn dò quân vụ của Từ Mục. Viên tiểu hiệu úy kia hoàn toàn không nói nên lời, nhưng cũng chỉ có thể chọn hơn 100 người chuẩn bị đi tìm phân khô. Khác với khói lửa ở Lễ Châu, ở Lăng Châu thuộc Giang Nam Tây Thục, ngược lại là một mảnh yên tĩnh tường hòa. Lúc này, một phú ông mặt đầy vẻ âm khí đang đứng bên bờ sông, nhìn mặt sông, các loại thuyền cá ô bồng thu gom được, trong đó còn có hơn 10 chiếc thuyền buồm lớn. Chủ tử, sắp xếp xong rồi. Phía sau phú ông, một nam tử mặc áo bó đi tới, người có bộ dạng phú ông im lặng. Nam tử áo bó do dự một lát. Chủ tử, nếu cứ làm như vậy, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị tra hỏi. Trong lãnh thổ Tây Thục, người làm thương nghiệp số lượng thuyền không vượt quá 10. Giỏi cái gì? Phú ông cười cười. Đợi, để lúc Tây Thục tra hỏi, sự tình đã khác xa rồi. Cứ chờ xem, không chừng ngươi và ta sẽ lập được công to bằng trời đó. Công to bằng trời? Phú ông nheo mắt lại. Đừng quên ngươi và ta là người phương Bắc, chẳng qua là đến Giang Nam làm ăn thôi. Đương nhiên, việc làm ăn này của chúng ta vốn dĩ có người ngầm ủng hộ. Quả thực là mưu kế, mưu sâu kế xa, sớm đã tính toán đến bước này rồi. Nam tử áo bó mơ hồ hiểu ra, nhưng cuối cùng vẫn còn nghi hoặc. Chủ tử, với tay chúng ta bây giờ chẳng qua chỉ có 40-50 chiếc thuyền. Phú ông quay đầu lại, giọng nói mang theo một vẻ đắc ý. Vậy ngươi thấy trên dòng Tương Giang lớn thế này, sẽ có mấy thương nhân phương Bắc giống như ta? Nam tử áo bó nghe vậy, nhất thời sắc mặt kinh ngạc. Ở thành đô, Lý Đạo vừa mới mất, quyền lực chính vụ thay đổi, đúng là cơ hội tốt nhất. Người sau màn kia sắp đại công cáo thành rồi. Phía nam thành uy vũ 300 dặm, một dãy núi không nhìn thấy điểm cuối lại kéo dài không dứt. Có một cánh đại quân đông đảo, ước chừng 30,000 người đang dừng lại dưới chân núi. Tiểu quân sư, phía trước không còn đường nữa rồi. Người được gọi là tiểu quân sư chính là Bắc Du Thường Thắng. Nghe câu này, Thường Thắng bình tĩnh ngẩng đầu lên. Hai bên trái phải hắn, hai người Tưởng Nhàn và Diêm Phích, mỗi người đều siết chặt vũ khí, cảnh giác xung quanh. Ta cũng từng hỏi người khác, nếu phía trước không có đường thì phải làm sao? Thường Thắng thản nhiên mở miệng. Thực tế con đường đi tới vẫn luôn ở trong lòng ngươi và ta. Bất kể là con đường thế nào, cuối cùng cũng phải người đi đầu tiên phá quan bụi rậm. Thường Thắng ta nguyện làm người đi trước mở đường. Đốn gỗ gần đây, lát đường dán, trong vòng 2 ngày chuẩn bị vượt núi. Núi non trùng điệp, ngăn cản không được quyết tâm phá thục của Thường Thắng ta. Tam quân nghe lệnh, đốn gỗ gần đây, Nam Phủ Doanh phái 300 người dùng dây móc leo núi, tiếp tục dò xét đường đi phía trước. 30,000 quân mã này gần như là do lão binh Bắc Du tạo thành, cũng là những người theo Thường Thắng vào chiến cùng Tây Thục quyết liệt mấy năm, đều là những trung dũng còn sót lại. Không có chiến mã, lại không có dân phu, thứ duy nhất có là lương thảo mang theo bên người đủ dùng trong 10 ngày. Từ lúc bắt đầu, Thường Thắng ở dưới thành Uy Vũ vẫn luôn suy tính lấy thành Uy Vũ làm cơ hội vây khốn Từ Thục Vương. Vây mà không công, dụ quân Thục không ngừng đến cứu viện. Nếu như vậy, hậu phương Tây Thục chắc chắn sẽ dần dần trống rỗng. Điều duy nhất phải lo chính là sự thủy sư miêu thông trên Tương Giang. Nhưng chỉ cần sắp xếp thỏa đáng, sẽ có thể từ hướng Lễ Châu đánh lừa ánh mắt Tây Thục, trực tiếp vượt qua núi rừng, vòng đến Khắc Châu, băng qua trấn Thủy Quan. Qua được trấn Thủy Quan sẽ đến gần Mộ Vân Châu của Tây Thục rồi. Còn về thuyền vượt sông, hắn cũng đã có chuẩn bị. Chưa mưa đã lo sửa mái nhà. Ở bên phía Giang Nam Tây Thục, hắn đã cài cắm không ít ám kỳ, cộng thêm Lý Đạo vừa mới mất, quả thực là cơ hội trời ban. Lúc quân Thục đem ánh mắt đại chiến đều đặt ở thành Uy Vũ, hắn đã ve sầu thoát xác, chuẩn bị giết vào vùng đất trung tâm Tây Thục. Chỉ cần giấu được tai mắt quân Thục, thành công vòng đánh trấn Thủy Quan, dành trước thời gian, giang sơn này gần như có thể bình định rồi. Chiến sự giằng co, chỉ có xuất kỳ binh một đòn đánh trúng, khiến hậu phương địch cháy loạn mới là chiến lược chế thắng tốt nhất. Kẻ thống nhất thiên hạ chắc chắn là Bắc Du. À, như vậy là Thường Thắng vẫn tiếp tục chơi cái chiêu xuất kỳ bất ý này. Hắn bây giờ không có đi những cái đường bình thường nữa, mà hắn leo núi, bây giờ chơi leo núi luôn. Ở bên kia thì Từ Mục và Đặng Phương Kính đi thuyền biển, còn ông Thường Thắng này thì ông leo núi, ông leo lên núi rồi ông leo xuống luôn, ông đi đường rừng để ông vòng qua được cái những cái thành trấn hết. Bởi vì cái tập trước ông nói là nếu mà không có đường thì chúng ta phải làm sao? Là bây giờ anh mới giải thích là nếu mà có đường, ta sẽ tự tìm đường cho mình, ta sẽ là người tiên phong mở cái con đường này. Là bây giờ là đi trong đường rừng, băng núi vượt rừng để đánh vào trung tâm Tây Thục. Và ở Thiết Hình Đài ở bên trong Tây khu vực Tây Thục gần đó cũng đã có mấy chục chiếc chiến thuyền đang chờ đợi Thường Thắng băng núi vượt rừng để vào đó rồi. À, như vậy là Thường Thắng lại tiếp tục chơi một cái ván cờ giống như là Tư Mã Tu năm xưa. Tư Mã Tu năm xưa cũng là giết vào Thành Đô. Liệu rằng Thường Thắng hay là Miêu Thông, hai đội kỵ binh này ai sẽ vào hậu phương của ai trước? Chúng ta sẽ chờ đợi những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn, do Hiếu Vinh đang thực diễn đọc trong những tập kế. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.